Chương 5441, Long Vực, ta tới. Chỉ thấy Càn Khôn đỉnh trên thân tất cả màu xanh gỉ đồng, đã toàn bộ tróc ra, thân đỉnh không lại khô cạn mục nát, trong văn lý, vậy mà mang theo một tia oánh nhuận lộng lẫy. Càn Khôn đỉnh khí tức thay đổi hoàn toàn, nó ung dung hoa quý, thần thánh trang nghiêm, cũng không tiếp tục là trước kia rách nát bộ dáng, lúc này nó, phản phất giống như rực rỡ tân sinh. Tiền bối, Long Trần nhìn đến Càn Khôn đỉnh cùng Long Cốt Tà Nguyệt cải biến, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ngươi mẹ nó đánh rắm, người nào biến thành xấu? Ta lại xấu, có Long Trần xấu a? Long Cốt Tà Nguyệt chửi ầm lên, Long Trần không còn gì để nói, lão tử trêu ai ghẹo ai. Lại nói, lão tử làm sao lại hỏng, ngừng, tiền bối, ta muốn hỏi một chút, tại phong vực chiến trường đến cùng xảy ra chuyện gì, ta chỗ gặp phải hết thảy, đến cùng là một giấc mộng, vẫn là chân thực tồn tại. Long Trần hỏi, đương nhiên là chân thực tồn tại, cái kia vàng mau tiểu tử, vận dụng thiên ma nhất tộc bí thuật, tập hợp chỗ có thiên ma tộc lực lượng, lấy nhân tộc linh hồn làm dẫn, lợi dụng bát môn nguyền rủa chi lực vì cầu, ngưng tụ ra thời không thông đạo, ăn cắp hỗn độn thời đại lực lượng, ý đồ tỉnh lại những cái kia kim dực thiên ma. Không thể không nói, gia hỏa này thật sự là có chút ý nghĩ hảo huyền, loại này thuật pháp xác suất thành công là cực kỳ xa vời, nhưng là nó vậy mà thành công, mà ngươi, ngay từ đầu liền thẳng đến lấy tử môn mà đi, ta mấy lần muốn nhắc nhở ngươi, lớn nhất cuối cùng vẫn là nhìn được, ta cảm thấy cái này tựa hồ là vận mệnh chỉ dẫn, nếu như ta can thiệp, không chỉ phải thừa nhận to lớn nhân quả, có lẽ còn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của ngươi. May mắn ta nhịn được, nếu không, ngươi liền không cách nào tiến vào dị độ thời không, ngươi nếu như không có tiến vào dị độ thời không, hỗn độn thời đại khí tức cùng pháp tắc, liền sẽ không tràn vào hỗn độn không gian. Ta cùng Long Cốt Tà Nguyệt liền sẽ không bị hỗn độn pháp tắc tỉnh lại bản nguyên chi lực, mà người bát tinh cũng sẽ không đạt tới viên mãn, tóm lại, cái cơ duyên này quá lớn. Càn Khôn đỉnh cảm thán nói. Tiền bối, vậy ta tiến vào hỗn độn chiến trường thời điểm, ta làm sao cảm giác không đến các ngươi? Khi đó, ta kém chút bị đám người kia giết chết, Long Trần lòng vẫn còn sợ hãi nói. Càn Khôn đỉnh nói, thời không cô lập chúng ta, rốt cuộc chúng ta còn không có khôi phục. Không có cách nào nghịch thời không hàng ngũ tới giúp ngươi. Nói thật, đây hết thảy đều quá hung hiểm, nếu như ngươi tại hỗn độn chiến trường trên chết rồi, vậy liền thật đã chết rồi, hết thảy đều tan thành mây khói. Càn Khôn đỉnh trong thanh âm, cũng mang theo một vệt nghĩ mà sợ, nó cũng không nghĩ tới, Long Trần sẽ bị hút vào thời không chi môn, phải biết, đây chính là hỗn độn chiến trường, Long Trần nếu là thật chết ở bên kia, liền triệt để xong đời. Tiền bối, ta cũng không thuộc về thời đại kia người, nhưng là ta giết thời đại kia sinh linh, dạng này có thể hay không sửa chữa lịch sử? Long Trần hỏi. Long Trần nghịch chuyển thời không, đi tới hỗn độn thời đại chiến trường, nếu như không có Long Trần đến, những cái kia bị hắn chém giết người sẽ không phải chết, mà lại bọn nó sẽ có hậu đại, sẽ một mực kéo dài đến hôm nay. Mà bây giờ, Long Trần giết bọn hắn, như vậy hôm nay hậu nhân, sẽ hay không đột nhiên biến mất, những cái kia hậu nhân sáng tạo hết thảy, tạo thành nhân quả. Lại nên như thế nào tính toán? Sẽ hay không sửa chữa lịch sử, ta hiện tại không cách nào suy tính đưa ra bên trong nhân quả, nhưng là có một chút, là khẳng định, đó chính là ngươi lây dính hỗn độn thời đại nhân quả, chờ ngươi tiến giai nhân hoàng thời điểm, sợ rằng sẽ tới một lần đại thanh tẩy. Càn Khôn đỉnh nói, hiển nhiên, Càn Khôn đỉnh hiện tại năng lực vẫn như cũ có hạn, không cách nào suy tính ra quá nhiều đồ vật, ta cảm thấy ngươi sẽ không sửa chữa nhân quả. Hỗn độn thời đại chiến hỏa tác động đến cửu thiên thập địa, bọn họ tính là không chết ở trong tay của ngươi, cũng sẽ chết trong tay người khác. Theo trí nhớ của ngươi hình ảnh đến xem, bọn họ vị trí, căn bản cũng không phải là chiến trường chính, nói trắng ra là, bọn họ cũng chính là một đám pháo hôi mà thôi. Một đám pháo hôi, ngươi có thể chỉ nhìn bọn họ theo hỗn độn đại chiến bên trong sống sót. Long Cốt Tà Nguyệt chen lời nói, Càn Khôn đỉnh nói, Tà Nguyệt nói có đạo lý, thông qua trí nhớ của ngươi đến xem. Đúng là cái dạng này, tuy nhiên ta còn không có khôi phục trí nhớ, nhưng là nếu như là cường đại chiến tranh hình ảnh, hoặc là cùng ta có nhân quả người xuất hiện, hẳn là sẽ tỉnh lại trí nhớ của ta mới đúng. Long Trần nghe xong, không khỏi trong lòng mát lạnh, như thế sinh linh mạnh mẽ nhóm, cũng chỉ là trên chiến trường pháo hôi. Như vậy hắn đem hết toàn lực đánh chết, cũng bất quá chỉ là một đám pháo hôi mà thôi, cái kia hỗn độn thời đại cường giả chân chính, muốn nhiều khủng bố. Đi qua Long Cốt Tà Nguyệt cùng Càn Khôn đỉnh nhắc nhở, Long Trần về suy nghĩ một chút trên chiến trường tình huống, có vẻ như chính như bọn nó nói, chỗ hắn ở, xác thực không giống chiến trường chính, chiến trường một mảnh hỗn loạn, không có tổ chức, không có lĩnh quân nhân vật, không có kết cấu gì loạn đấu, cái này mang ý nghĩa, đám người này khẳng định cũng không phải trên chiến trường hạch tâm cường giả, ngươi đừng quản chúng nó, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ngươi bây giờ càng ngày càng mạnh, ta cũng càng ngày càng ca tụng, chỉ cần chúng ta hai cái liên thủ, tương lai tất nhiên quét ngang cửu thiên thập địa, đánh đâu thắng đó, một câu, làm liền xong rồi. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần gật gật đầu, quản hắn như vậy nhiều đây, thích thế nào sao thế, chỉ cần có đủ thực lực, liền không có gì đáng sợ, hắn chỗ lấy tại hỗn độn chiến trường bị thiệt lớn, đó là bởi vì hắn sinh ở mạt pháp thời đại, nếu như hắn sinh ở hỗn độn thời đại, những tên kia còn có cùng hắn động thủ tư cách a. Nghĩ đến đây, Long Trần liền rộng mở trong sáng, càng không đỉnh nói cho Long Trần, nó muốn nghỉ ngơi mấy ngày, thích ứng một phía dưới năng lượng trong cơ thể. Mà Long Cốt Tà Nguyệt, lúc này trên người hắc khí ứa ra, căn bản ngăn không được, hắc khí kia sẽ ăn mòn không gian, phá diệt pháp tắc, hỗn độn không gian sẽ không để cho nó đi vào. Những hắc khí này đối Long Trần ngược lại là không có ảnh hưởng gì, Long Trần dứt khoát lấy ra Quách Nhiên chế tạo đao chiết, đem Long Cốt Tà Nguyệt đeo nghiêng ở sau lưng. Khoan hãy nói, Long Cốt Tà Nguyệt phóng thích ra hắc khí, làm nổi lên lấy Long Trần toàn thân áo đen, cuồng giả bên trong mang theo bá đạo, giống như trong u minh đi ra tử thần, tuấn lãng cùng nguy hiểm dung hợp, xem ra vô cùng rung động. Long Trần lại khôi phục một ngày, chờ thân thể hoàn toàn khôi phục, tinh thần chi lực tại thể nội vận chuyển vô số chu thiên, chờ tử huyết, thất thải chí tôn huyết, long huyết toàn bộ tràn đầy, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi cũng khôi phục được đỉnh phong trạng thái về sau, Long Trần thẳng đến vết nứt không gian đi đến, ông vết nứt không gian rung động, đem Long Trần thôn phệ, Long Trần nhất thời cảm thấy vô tận không gian chi nhận, giống như cối xây đồng dạng hướng hắn nghiền ép mà đến. Rầm rầm rầm, thế mà những cái kia không gian chi nhận, trảm tại Long Trần trên thân, không cần Long Trần chính mình động thủ, tinh thần chiến y tự động hiện lên, không gian chi nhận trảm tại tinh không chiến y trên, tầm vang sụp đổ. Long Trần tinh không chiến y, lực phòng ngự kinh người, những thứ này có thể so với năm sáu mạch nhân hoàng cường giả toàn lực nhất kích không gian chi nhận, trảm tại tinh không chiến y trên, Long Trần một chút cảm giác đều không có. Chỉ có cường đại hơn không gian chi nhận chém tới, Long Trần mới có thể cảm nhận được tinh không chiến y hơi hơi chấn động một cái, nhìn đến tinh không chiến y đều mạnh đến nước này, Long Trần nhất thời lòng tin tăng nhiều. Long vực, ta tới. Chương 5442, hỗn độn Long Đế phó thác. Oanh, Long Trần thân thể đột nhiên đầy ánh sáng, trải qua không gian loạn lưu mấy canh giờ nghiện ép, hắn liền như là như đạn pháo, phá toái hư không bay ra. Long Trần ổn định thân hình, nhất thời cảm thấy thể nội long huyết hơi hơi chấn động một cái, Long Trần cảm giác không khí nơi này bên trong, đều tràn ngập long tộc khí tức, thế mà này khí tức lại khiến Long Trần không có chút nào cảm giác thân thiết, thậm chí có chút chán ghét, bởi vì trong không khí tràn ngập, có long tộc huyết tinh chi khí, cho ta thật tốt thu thập bọn họ. Thịt mục nát cắt thịt, xương nát gọt xương, nếu như không phải là bởi vì hiện tại Long tộc đã còn thừa không có mấy, ta hận không thể đem bọn hắn toàn bộ đuổi ra ngoài, bọn này bất tài tử tôn. Đúng lúc này, Long Trần trong đầu, bỗng nhiên truyền đến hỗn độn Long Đế thanh âm. Từ lần trước Long Trần cùng Ngân Phát Tàn không gặp phải về sau, Long Trần liền lại cũng chưa từng nghe qua thanh âm của hắn, tựa hồ Long Trần đi vào Long vực, hắn đã bị kinh động. Tiền bối, ta, Long Trần giật mình. Nghe khẩu khí, hỗn độn Long Đế muốn an bài cho hắn việc lớn, Long tộc sự tình, hắn một cái nhân tộc làm sao tốt nhúng tay, buông tay đi làm, dựa theo phong cách của ngươi đến, ta tin tưởng ngươi, nếu như không cải biến được bọn họ, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch cũng không quan hệ. Hỗn độn Long Đế nói, Long Trần giật nảy mình, toàn bộ giết sạch cũng không quan hệ. Vị lão tổ tông này đến cỡ nào thất vọng mới có thể nói ra nếu như vậy a? Long Trần vốn còn muốn từ chối một chút. Rốt cuộc hắn là nhân tộc a, Long tộc làm sao có thể sẽ tùy ý một cái nhân tộc đến khống chế, đừng nói là cao ngạo Long tộc, liền xem như tộc khác, cũng khẳng định sẽ liều chết phản kháng a. Nhưng là hắn nghĩ lại, chính mình thụ hỗn độn Long Đế mấy lần đại ân, một mực không có cơ hội hồi báo, mà lại, hắn có vẻ như chưa bao giờ đối với hắn đề cập qua yêu cầu gì, cái này lần thứ nhất đề yêu cầu, chính mình liền ra sức khước từ, cũng quá không gia môn, mặt khác. Hỗn độn Long Đế cùng hắn mặc dù không có sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực, sư phụ có mệnh, làm đệ tử, nào có từ chối phần. Minh bạch, tiền bối ngài yên tâm đi, sự kiện này giao cho ta. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Xin nhờ. Tiếng nói rơi, Hỗn Độn Long Đế liền rốt cuộc không có thanh âm, thế mà hắn một câu xin nhờ, nhất thời nhường Long Trận áp lực to lớn, hiển nhiên, sự kiện này đối với hắn mà nói, vô cùng khó giải quyết, nhẹ không được, trọng không được. Mà lại sự kiện này, đối với Long tộc tới nói, phi thường trọng yếu, cho nên, hắn sau cùng mới có thể nói ra ba chữ này, Long Trận như thế nào lại nghe không ra ý tứ trong đó, tiền bối ngài yên tâm, bao tại trên người của ta. Long Trần đối với thiên khung, khoa tay một cái tư thế chiến thắng, nhè răng cười một tiếng. Mặc kệ khó khăn gì, luôn có biện pháp giải quyết, Long Trần muốn thực lực có thực lực, muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn thủ đoạn có thủ đoạn. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã có thể giống quân tử một dạng, lấy đức phục người, cũng có thể giống tiểu nhân một dạng, sử dụng các loại âm chiêu. Bây giờ Long Trần, tràn đầy tự tin, hắn không cho rằng có chuyện gì có thể làm khó hắn, mà lại, càng là giàu có chuyện khiêu chiến. Hắn liền càng thích làm, đây là Hỗn Độn Long Đế giao phó cho chuyện của hắn, đây là một cái quang vinh mà thần thánh nhiệm vụ, Long Trần nhất định phải làm đến thật xinh đẹp, nếu không làm sao xứng đáng Hỗn Độn Long Đế nhiều năm như vậy vung trồng. Long Trần nhắm mắt lại, tập trung cao độ cảm ứng, rất nhanh hắn liền cảm ứng được Long huyết chi lực ba động mãnh liệt nhất phương hướng, cái kia bên trong khẳng định cũng là Long vực. Long Trần cổng Long cốt tà nguyệt, hướng về phía trước một đường chạy như bay, giống như một đầu màu đen cự long. Kéo lấy cái đuôi thật dài, tà nguyệt, ngươi khói này bốc đến cũng quá lợi hại, ngoại nhân nhìn đến, còn tưởng rằng ta tiêu chảy nữa nha. Long Trần một đường bay về phía trước trì, nhìn lấy phía sau cái mông một đầu khói đen, cái này cũng quá khó nhìn, nhìn không được phàn nàn nói. Đừng nóng vội, hỗn độn pháp tắc tỉnh lại trong cơ thể ta bản nguyên chi lực, bản nguyên phù văn thức tỉnh, tồn tại trong cơ thể ta năng lượng kỳ dị, đang bị bức ra đi, ta hoài nghi cái này năng lượng kỳ dị. Hẳn là cùng loại với một loại nào đó phong ấn, không bao lâu, bọn nó liền sẽ xả ra sạch sẽ. Long cốt tà nguyệt nói, bất quá, lúc này Long cốt tà nguyệt thả ra hắc khí, sau ngay từ đầu cái kia khói đặc cuồn cuộn tình huống, xác thực đã khá nhiều. Lúc này Long cốt tà nguyệt thả ra hắc khí, đều tập trung ở trong phạm vi, mà cắt đứt vị trí, vừa tốt tại Long Trần cái mông về sau, rất dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm, nhất là tại chạy thời điểm. Long Trần tuy không đại, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước lao vụt, bất quá, Long Trần tốc độ cũng không nhanh, bây giờ đã đạt tới Long vực, hắn cũng không nóng nảy, hắn muốn trước quan sát một chút tình huống bên này. Thế mà càng là đi về phía trước tiến, Long Trần tâm thì càng chìm xuống phía dưới, chung quanh dãy núi, đều là trụi lũi, rách nát khắp chốn cảnh tượng, dãy núi không có một ngọn cỏ, sinh cơ hoàn toàn không có, thậm chí còn có thể nhìn đến tản mát xương rồng, một nửa chôn dưới đất, một nửa trần trụi lộ bên ngoài. Long tộc là một cái cao ngạo chủng tộc, phần lớn long tộc, đều có bệnh thích sạch sẽ, bọn nó ở lại hoàn cảnh, nhất định là non xanh nước biếc, phong cảnh thanh tú đẹp để chi địa. Lúc trước Long Trần đi cái thứ nhất long vực, cho dù bọn họ nội bộ hỗn loạn, nhưng là hoàn cảnh cũng không giống nơi này một dạng. Long tộc là phi thường chú trọng đồng tộc, cho dù là có phản đồ, đem phản đồ đánh giết về sau, bọn họ cũng sẽ không tùy ý phản đồ hài cốt phơi thay hoang dã. Đây là long tộc truyền thống, cũng là tín ngưỡng. Cho nên khi nhìn đến những cái kia long tộc hài cốt, Long Trần tâm liền hơi hồi hộp một chút con, khó trách Hỗn Độn Long Đế nói, tính là giết sạch bọn họ cũng không quan hệ, nói rõ Hỗn Độn Long Đế đối bọn hắn quá thất vọng rồi. Long Trần tiếp tục tiến lên, trước mắt càng ngày càng nhiều hài cốt xuất hiện, tràn ngập huyết khí càng lúc càng nồng nặc. Lúc này Long Trần liền hiểu, vì cái gì hắn phản cảm nơi này khí tức, đó là bởi vì đây là long tộc mùi máu tươi. Theo Long Trần hướng về phía trước. Phía trước huyết tinh chi khí càng ngày càng nặng, bất quá, nhưng không thấy thi thể, nhưng là đại địa phía trên, vẫn như cũ có thể nhìn đến như là rêu đồng dạng vết máu, trải rộng toàn bộ thế giới. Âm âm, Long Trần đang hành tẩu ở giữa, phía trước truyền đến bạo hưởng, tiếng long ngâm mãnh liệt, Long Trần trong lòng giật mình, tăng thêm tốc độ, giống như một đạo tia chớp vọt tới. Phía trước tiếng oanh minh càng ngày càng gần, rất nhanh Long Trần liền thấy mấy chục cái thân ảnh, chính tại điên cuồng kịch chiến. Bọn họ toàn bộ đều là long tộc tuổi trẻ cường giả, đều là thiên thánh cấp tu vi. Long Trần phát hiện, những thứ này long tộc cường giả tranh đấu, xuất thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu trí mạng, căn bản không phải phổ thông luận võ luận bàn, mà chính là tánh mạng tương bác. Lúc này trên mặt đất, đã có ba người nằm trên mặt đất, hấp hối, xem ra sống không được bao lâu. Thấy cảnh này, Long Trần không khỏi nhíu mày, hắn không nhận ra cái này hai đôi đội cường giả đến từ cái nào long tộc chi nhánh. Nhưng là mặc kệ bọn hắn đến từ cái nào chủng tộc, tại Long vực bên trong liều mạng như vậy, chỉ có thể nói rõ, Long vực đã triệt để hỗn loạn. Long Trần thân ảnh nhoáng một cái, đi vào ba cái kia nằm dưới đất cường giả bên người, ba người bên trong, hai nam một nữ, hơi thở mong manh, Long Trần lấy ra ba viên đan dược, đút tới trong miệng của bọn hắn, làm đan dược vào miệng, khí tức của bọn hắn bắt đầu đình chỉ tiêu tán, vết thương trên người cũng bắt đầu có chậm chạp khép lại khuynh hướng. Nhân tộc. Chết đi. Lúc này thời điểm, song phương chinh chiến cường giả, lúc này mới phát hiện Long Trần, bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời thẳng hướng Long Trần. Chương 5443, hỗn loạn Long Vực. Vừa mới các ngươi nói cái gì? Nhân tộc chết đi. Ta giống như không nghe rõ ràng, làm phiền các ngươi lặp lại lần nữa được chứ? Long Trần thay đổi trước kia cuồng giả bá đạo, bày làm ra một bộ cực kỳ khách khí, khiêm tốn thái độ, thanh âm vô cùng nhu hòa nói. Rốt cuộc nơi này là Long Vực, Long Trần là mang theo mục đích mà đến, quá mức bá đạo, luôn cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Long Trần trước người, ngoại trừ ba người nằm trên mặt đất, những người còn lại tất cả đều mặt mũi bầm dập, đầy người máu tươi, thậm chí có người, nguyên cả cánh tay đều bị xé xuống, bọn họ quỳ gối Long Trần trước mặt, một cử động cũng không dám. Lúc này nghe được Long Trần lời nói, không khỏi một trận run rẩy, nhìn lấy Long Trần trên mặt hòa ái nụ cười. Lại dường như giống thấy được ma quỷ khuôn mặt dữ tợn đồng dạng, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Ngay tại vừa mới, bọn họ nhào về phía Long Trần, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền bị Long Trần thả ngã xuống đất. Long Trần nắm đấm rơi tại trên người của bọn hắn, nện đến bọn hắn xương cốt đứt gãy, đau đến không muốn sống. Long Trần thế nhưng là đánh nhau người trong nghề, hắn không muốn giết những người này, nhưng là khẳng định phải để bọn hắn ăn chút đau khổ, nếu không, bọn họ sẽ không nhớ lâu. Long Trần mỗi một quyền kích rơi, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, trên thực tế, đối bọn hắn nội tại tạo thành thống khổ, là không cách nào tưởng tượng. Có người đau đến chửi ầm lên, trực tiếp bị Long Trần xé rách miệng, có người bị Long Trần tháo mất cánh tay, bắp đùi, làm thấy được Long Trần khủng bố thủ đoạn về sau, bọn họ triệt để sợ hãi. Long Trần một tiếng quỳ xuống, bọn họ không người nào dám kháng cự. Bây giờ, Long Trần dùng dạng này một bức ngữ khí nói chuyện với bọn họ đều mộng. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, ba người mẹ nó ngược lại là nói chuyện nha, không phải mới vừa rất phách lối sao? Long Trần một bàn tay quất vào một cái người dẫn đầu trên mặt, cái kia người nhất thời bị một bàn tay rút lật. Long Trần lửa giận trong lòng, không ngừng tại thiêu đốt, Long tộc hạng gì cao ngạo, người khác để bọn hắn quỳ xuống, bọn họ liền do dự đều không do dự liền quỳ xuống, Long tộc tôn nghiêm cùng vinh diệu đâu. Nếu như bọn họ thề sống chết không quỳ, Long Trần ngược lại sẽ kính trọng bọn họ mấy phần, bây giờ, Long Trần hận không thể quất chết bọn họ, trực tiếp vì Long tộc thanh lý môn hộ. Người kia bị đánh một bàn tay, nửa bên mặt sưng thật cao, hắn một mặt ủy khuất mà nói, chúng ta sai, chúng ta không nên trêu chọc ngài, chúng ta còn tưởng rằng ngài cùng những cái kia tới chỗ này nhân tộc là cùng nhau. Cái nào nhân tộc? Long Trần nghe xong, nhất thời biết nhất định là Long huyết quân đoàn, bất quá vẫn là kích động hỏi lên, quả nhiên. Chính như Long Trần đoán, trong miệng hắn nói những này nhân tộc, cũng là Long huyết quân đoàn. Nguyên lai, lần trước, gặp phải Ngân Phát Tàn không về sau, Long huyết quân đoàn bị Càn Khôn đỉnh truyền tống đi, cuối cùng tại hỗn độn Long đế chỉ dẫn dưới, một đường xuyên qua vô tận đại hoang, đi tới thiên nguyên thế giới Long vực. Ngay từ đầu trong lòng mọi người nhớ nhung Long Trần, về sau hỗn độn Long đế vụng trộm truyền âm cho Bạch Long nhất tộc tộc trưởng, nói Long Trần hết thảy an toàn, cũng nhường hắn bảo thủ bí mật. Bạch Long nhất tộc tộc trưởng, đem bí mật này mịt mờ tiết lộ cho Nhạc Tử Phong bọn người, ý tứ bọn họ không cần vì Long Trần lo lắng, cụ thể tuy nhiên không nói, nhưng là Nhạc Tử Phong bọn người trong nháy mắt minh bạch, cũng liền an tâm đi theo đám bọn hắn đi tới nơi này. Một đường lên, bọn họ cũng gặp phải vô số ma vật công kích, may ra Long huyết chiến sĩ nhóm dũng mãnh vô địch, che chở Long tộc các cường giả, một đường đi tới Long vực, sau khi đi vào Long vực, nhìn đến Long vực tình huống. Trong lòng mọi người nóng rực hỏa diễm, giống như bị rót một chậu nước lạnh, bọn họ không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến hết thảy. Thiên nguyên thế giới Long vực, so với bọn hắn lúc đầu Long vực còn muốn hỗn loạn ngàn vạn lần, lẫn nhau tranh đấu không ngừng, bọn họ trên đường tới, liền chính mắt thấy một cổ đại quy mô chém giết. Lúc ấy bọn họ kém chút liền bị làm thành gian tế xử lý, may mắn Bạch Long nhất tộc tộc trưởng, vận dụng bí pháp cầu viện, ngay tại vô tận Long tộc cường giả vây quanh hắn nhóm, chuẩn bị động thủ lúc. Thiên nguyên thế giới Bạch Long nhất tộc chạy đến, cứu bọn họ. Mọi người bị dẫn vào Bạch Long nhất tộc về sau, hỏi thăm tiền căn hậu quả, biết được mọi người vậy mà đến từ hoang ngoại, là tìm nơi nương tựa bọn họ mà đến. Thiên nguyên thế giới Bạch Long nhất tộc tộc trưởng không khỏi hổ thẹn vạn phần, lại cũng không thể tránh được. Bây giờ Long Vực đại loạn, ai cũng không phục người nào, vì tranh đoạt thống soái vị trí, đã chém giết vô số năm, loại này bên trong hao tổn, rất có thể sẽ dẫn đến Long tộc sụp đổ. Bạch Long nhất tộc tuy nhiên không tranh quyền thế, thế nhưng là hỗn loạn thế giới bên trong, muốn chỉ lo thân mình là không thể nào. Bạch Long nhất tộc vốn đã nản lòng thoái chí, sớm đã dự định rút lui Long Vực một mình đi phát triển, dù là tại bên ngoài chết tại thiên ma trong chinh chiến, cũng so chết trong này bộ phân tranh bên trong mạnh a. Bạch Long nhất tộc trước tiên tiếp nạp bọn họ, làm hoang ngoại Long tộc đi tới nơi này, có chút bị thiên nguyên thế giới bản tộc cường giả mang đi, mà có chút đi tới nơi này, phát hiện căn bản không có tìm tới bọn họ tổ tiên, chỉ có thể lưu tại Bạch Long nhất tộc bên trong. Thế mà Long huyết quân đoàn lại trở thành một cái cực kỳ đặc thù mà mẫn cảm tồn tại, bọn họ là nhân tộc, lại thân phụ Long huyết, cái này khiến vô số Long tộc cường giả vô pháp tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực bắt đầu hướng Bạch Long nhất tộc làm áp lực, muốn bọn họ giao ra Long huyết quân đoàn, mà những kia tuổi trẻ Long tộc thiên kiêu nhóm, càng là hướng Long huyết quân đoàn phát động khiêu chiến. Long huyết quân đoàn chỗ đó chịu được loại này nhục nhã, mấy câu không hợp, trực tiếp liền làm. Thế mà cái này vừa đánh nhau nhưng rất khó lường, không ít cái gọi là Long tộc thiên kiêu, mấy chiêu liền bị đánh bại, mặt mũi lập tức liền nhìn không được rồi. Càng ngày càng nhiều thiên kiêu hội tụ, Long huyết quân đoàn càng là đưa tới những quái vật kia chú ý, Bạch Long nhất tộc tộc trưởng xem xét không ổn, lập tức đem Long huyết quân đoàn bảo vệ, trực tiếp để bọn hắn bế quan, miễn cho xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, mà cứ như vậy, Bạch Long nhất tộc liền đã nhận lấy áp lực cực lớn. Bạch Long nhất tộc thành mục tiêu công kích, trong lúc nhất thời, Long vực nội bộ mâu thuẫn ào ào chỉ hướng Bạch Long nhất tộc, Bạch Long nhất tộc khổ không thể tả, lại cũng chỉ có thể hết sức chèo chống. Long Trần nghe đến đó, nhất thời minh bạch, Bạch Long nhất tộc khẳng định là đang chờ hắn. Long Trần không lãng phí thời gian nữa, theo một cái dân cư bên trong biết được toàn bộ Long vực địa đồ về sau, một người đạp một chân, liền nằm dưới đất ba cái kia đều chưa thả qua, đồng thời lưu lại một câu, ta chỉ có thể cứu các ngươi một lần. Lần tiếp theo nhìn thấy các ngươi tốt nhất có thể bao dài điểm đầu óc, nếu không chết cũng không biết là chết như thế nào. Những người này mặc danh kỳ diệu bị đánh một trận, nguyên một đám đầu hiện tại cũng là mộng, mà ba cái kia bị Long Trần theo trong quỷ môn quan kéo trở về người, nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, bọn họ không biết là nên cảm kích Long Trần hay là nên hận Long Trần. Thế mà Long Trần sau khi rời đi, bọn họ nhìn lẫn nhau một cái, trước đó cừu hận chi hỏa, bị Long Trần hành hung một trận về sau, cũng đều biến mất, ào ào rời đi, bọn họ trước tiên chạy về trong tộc. Long Trần một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền gặp một đám Long tộc cường giả, làm bọn này Long tộc cường giả nhìn về phía Long Trần thời điểm, Long Trần lạnh lùng thốt, không nghĩ bị đánh, liền cho Long Tam gia cút xa một chút. Chương 5444, ra tay ác độc đồ Long. Hèn mọn nhân tộc, lập tức lăn ra Long vực, Long vực thần thánh chi lực, đều bị các ngươi bày kiến cỏ này cho làm bẩn. Một cái Long tộc thiên thánh cường giả, nhìn đến Long Trần, tức giận quát lớn, gia hỏa này nhất định là cùng đám kia rùa đen rút đầu cùng một bọn, đem tay chân của hắn đánh gãy, ném đến Bạch Long nhất tộc trước mặt, xem bọn hắn phản ứng gì, dứt khoát đem đầu của hắn cắt bỏ, đến cái giết gà dọa khỉ, cũng coi là đối đám ngu ngốc kia hạ cái chiến thư. Long Trần cảnh cáo, cũng không có hù đến bọn họ, ngược lại kích phát lửa giận của bọn họ, đám người này trong nháy mắt đem Long Trần vây quanh. Từng cái khuôn mặt dữ tợn, trong ánh mắt tất cả đều là bạo lệ chi khí. Quỳ xuống một cái Long tộc cường giả đi vào Long Trần trước mặt, nghiêm nghị quát nói. Ba thế mà hắn một tiếng gào to, Long Trần một chưởng liền đập vào trên vai của hắn, cái kia người nhất thời cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, hắn bản năng phản kháng, răng rắc kết quả cái này vừa phản kháng, đầu gối nhất thời gãy xương, chính như hắn nói, trong nháy mắt liền quỳ xuống, đầu gối của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Làm đụng vào mặt đất trong nháy mắt, đại địa rung động, khoan tim thấu xương đau đớn, làm hắn tiếng kêu trên liên hồi. Giết hắn, mắt thấy Long Trần xuất thủ, đám người này giận dữ, ào ào xuất thủ. Rầm rầm rầm, thế mà bọn này Long tộc cường giả, tại trong Long tộc bất quá là phổ thông đẳng cấp, ở đâu là Long Trần đối thủ, cơ hồ vừa đối mặt, liền toàn bộ bị Long Trần đánh ngã. 3. Một cái Long tộc cường giả thấy tình thế không ổn, nhanh chân liền chạy. Kết quả cước bộ của hắn vừa động, Long Trần bàn tay lớn đã cầm cổ của hắn, đem hắn như là xách con gà con một dạng cầm lên tới, ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn đem đầu của ta cắt bỏ, giết gà dọa khỉ. Đề nghị này xem ra không tệ a. Long Trần nhìn lấy người kia, khuôn mặt âm u nói. Ta, Phốc Long Trần bàn tay lớn dùng lực, cổ của người nọ bị Long Trần cứ thế mà bẻ gãy, đầu lâu bị ném lên mặt đất, một đường lăn lộn ra thật xa, người đã chết. Ngươi, Long tộc cường giả không nghĩ tới, Long Trần cũng dám tại Long vực tru sát Long tộc cường giả, một khắc này, bọn họ vừa sợ vừa giận, Long Trần không để ý tới bọn họ, cứ như vậy nhanh chân hướng về phía trước, một đường tiến lên, rất nhanh, động tĩnh bên này, đưa tới Long tộc cường giả chú ý, khi bọn hắn nhìn đến Long Trần, không nói hai lời, tới liền đánh, quanh một cái Long tộc cường giả, bị Long Trần một quyền đánh nổ, sương máu đầy trời, Long tộc đặc hữu huyết tinh chi khí, tràn ngập toàn bộ hư không, đối mặt Long tộc cường giả, Long Trần cũng không phải là đối tất cả mọi người sẽ thủ hạ lưu tình, đối với những thứ ngu xuẩn kia, Long Trần nguyện ý cho bọn hắn một cái cơ hội, thế mà nhìn đến những cái kia bạo lệ thích giết chóc, không có chút gì do dự, liền đối với hắn hạ tử thủ Long tộc cường giả, Long Trần sẽ không thủ hạ lưu tình. Địch tập nhìn đến Long Trần ra tay ác độc giết người, có người kêu sợ hãi, triệu tập càng nhiều Long tộc cường giả đến đây. Âm âm, kết quả một đoàn Long tộc cường giả đánh tới, vừa mới vọt tới Long Trần trước mặt, Long Trần một chưởng vung ra, khí lãng trùng điệp, mấy trăm cái Long tộc cường giả, đánh lấy xoáy bay ra ngoài, một đường lăn lộn ra thật xa. Không muốn chết, liền cút xa một chút cho ta, ta muốn tìm, là tộc trưởng của các ngươi lão tổ. Long Trần lạnh lùng thốt, ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc, dựa vào cái gì thấy chúng ta tộc trưởng? Chúng ta lão tổ, ngay cả chúng ta cũng không có tư cách gặp, ngươi thì tính là cái gì? Phốc, thế mà người kia phách lối vừa dứt lời, một thanh bạch cốt trường thương, xuyên thủng lồng ngực của hắn, mà Long Trần thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Tư cách này đầy đủ a? Long Trần lạnh lùng thốt. Oanh, không chờ người kia đáp lời, Long Trần trường thương rung lên. Cái kia Long tộc cường giả bị một kích đánh nổ, người kia bị đánh giết, tại chỗ Long tộc các cường giả một trận đại loạn, người kia tại Long vực trong các đệ tử, cũng coi như có chút danh tiếng tồn tại, lại bị Long Trần một kích diệt sát, bọn họ nhất thời kinh ngạc. Bọn họ bị Long Trần khí thế hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, Long Trần tiến về phía trước một bước, bọn họ liền lui lại ba bước, mấy trăm cường giả, bị Long Trần một người làm cho cũng không dám tiến lên. Hô, Long Trần trong tay bạch cốt trường thương vung lên, tiếng long ngâm vạch phá bầu trời, hắn nhìn lấy bọn này Long tộc đệ tử, trong mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Long tộc, hàng gì cao ngạo chủng tộc? Cái gì thời điểm trầm luân đến nước này rồi? Cái gì thời điểm, cao ngạo Long tộc cũng bắt đầu hiếp yếu sợ mạnh rồi? Long Trần nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem bọn này Long tộc đệ tử toàn bộ giết sạch, Long Trần cũng thân phụ Long huyết, cũng coi là nửa cái Long tộc người. Hắn vì đám người này cảm thấy xấu hổ. Long Trần một đường hướng về phía trước hội tụ Long tộc cường giả càng ngày càng nhiều, bỗng nhiên có người kinh hô, đây không phải là Ứng Long nhất tộc thần hoàng chi binh, Huyết Long chi nha sao? Có người nhận ra Long Trần binh khí trong tay, Long Trần không nghĩ tới, thanh này Long thương lại là thần hoàng chi binh, nhưng là nó hiện tại như thế yếu đuối, hẳn là từng bị trọng thương, một mực không có khôi phục. Cho nên, ban đầu ở phong vực chiến trường trên, đối mặt siêu cấp cường giả, Long Trần một mực không dám động dùng nó, sợ nó bị thương nặng mà hủy đi. Trong tay ngươi tại sao có thể có ta Ứng Long nhất tộc thần binh? Bỗng nhiên có người nộ hống, Long Trần nhìn về phía người kia, theo trên người hắn, Long Trần cảm nhận được hắn cùng Ứng Thiên Hóa giống nhau khí tức. Ứng Long nhất tộc lại còn tại Long vực, khó trách Long vực sẽ loạn thành cái dạng này, chỉ sợ các ngươi mới là mầm tai họa đi. Long Trần sầm mặt lại, bàn tay lớn mở ra, cách không khẽ vồ. Ông người kia trước người không gian đại diện tích vặn vẹo, nhất thời hoảng sợ kêu to, hắn xoay người bỏ chạy, thế mà cái kia vặn vẹo không gian đem hắn thôn phệ, trong nháy mắt đem hắn truyền đưa đến Long Trần trong tay. Long Trần phát hiện, tiến giai thiên thánh về sau, hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn một tầng, loại này cách không lấy vật, nhìn qua mười phần đơn giản, nhưng là muốn cách không bắt một cái thiên thánh cường giả, là phi thường chật vật, cái này cần đối không gian pháp tắc, có sâu đậm lĩnh ngộ. Cùng đối lực lượng tinh vi chưởng khống, lực lượng đại nhất phân, sẽ trực tiếp đem đối phương vồ nát, mà lực lượng nhỏ một phần, không gian ba động hoặc là đem đối phương xé nát, hoặc là liền không cách nào hoàn thành truyền tống, đơn giản một trảo, lại thể hiện ra Long Trần cường đại thực lực tổng hợp, người kia thực lực cũng không yếu, nhưng là còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền đã rơi vào Long Trần trong tay. Phốc, Long Trần nhìn hắn một cái, xác định gia hỏa này cũng không phải cái gì tốt bánh, liền lười nhác cùng hắn nói nhảm. Một chỉ điểm ra, xuyên thủng đầu của hắn, bạo lực nhiếp hồn. Tại hắn xốc xếch trí nhớ trong tấm hình, Long Trần hiểu rõ đến, Ứng Long nhất tộc không chỉ tại Long Vực, mà lại qua được còn tương đương phong quang. Ứng Long nhất tộc cùng Phạm Thiên Đan Cốc cấu kết, cơ hồ là một cái công khai bí mật. Không chỉ như thế, Ứng Long nhất tộc còn tại Long Vực bên trong, lôi kéo được một đống lớn trợ thủ, tình cảnh này, cơ hồ cũng là hoang ngoại Long Vực tái diễn. Hoang ngoại phản đồ là Minh Long nhất tộc, mà Thiên Nguyên Long Vực phản đồ, lại không chỉ có Ứng Long nhất tộc, Minh Long nhất tộc, còn có thật nhiều cái khác Long tộc. Hiểu rõ đến những thứ này, Long Trần phổi đều muốn tức điên, hiện tại hắn xem như có thể cảm nhận được hỗn độn Long Đế tâm tình. Các ngươi thật là một đám đần độn, các ngươi đây là muốn bức ta đem toàn bộ các ngươi giết sạch à. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi sát cơ phun trào, hắn cảm giác mình sắp không kiểm soát, trường thương vung lên, tăng thêm tốc độ, hướng Long Vực chỗ sâu phóng đi. Chương 5445, không AI có thể ngăn cản. Long Trần sư huynh. Bỗng nhiên có người kêu sợ hãi, Long Trần tìm theo tiếng nhìn lại, hắn thấy được một cái tuổi trẻ gương mặt, nhưng là Long Trần lại không biết hắn. Gặp Long Trần không nhận ra được, người kia vội vàng nói, Long Trần sư huynh, ta là cùng ngài theo vực ngoại Long Vực tới. Người đi nói cho hoang ngoại Long Vực người tới, để bọn hắn không được qua đây, ta muốn đại khai sát giới, giết đỏ cả mắt, sợ rằng sẽ địch ta không phân. Long Trần nói. Cái này, người kia giật mình, hắn vốn định cùng Long Trần nói mấy câu, nhưng là Long Trần thái độ này, bắt hắn cho giật nảy mình. Nhanh đi, Long Trần quát nói, người kia dọa đến khẽ run rẩy, chạy như một làn khói, xa xa xa. Xương rồng trường thương mũi thương rơi trên mặt đất. Sắc bén mũi thương mở ra mặt đất, bị kéo lấy một đường thẳng tiến lên, Long Trần sắc bén sát ý, càng ngày càng thịnh, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, Long tộc làm sao lại biến thành cái dạng này, vốn là coi là vực ngoại Long Vực, đã đầy đủ nát, mà trước mắt nhìn đến đây hết thảy, tự hồ là đang khiêu chiến tưởng tượng của hắn cực hạn. Đây vẫn chỉ là tại Long Vực bên ngoài, còn không có tiếp xúc đến hạch tâm, liền đã nát đến trình độ này, Long Trần thậm chí hoài nghi, Long Vực đã nát đến căn. Không biết là có hay không còn có cứu vãn tất yếu. Người chính là kia là cái gì Long huyết quân đoàn người a? Một đám rùa đen rút đầu bên trong, rốt cục có vừa ra mặt chim rồi, đúng lúc này, bỗng nhiên phía trước một cái nữ tử áo đỏ xuất hiện. Nữ tử kia một thân áo bào đỏ, đầu mọc sừng rồng, khí huyết kinh người, nàng khuôn mặt cao lạnh, đứng trên hư không, nhìn xuống Long Trần, vênh váo hung hăng. Thế mà đối mặt nàng trào phúng, Long Trần lười nhác liếc nhìn nàng một cái. Tay cầm xương rồng trường thương, tiếp tục tiến lên, liền phản phất không thấy được nàng đồng dạng, là huyết long nhất tộc cao thủ. Thật là phách lối tiểu tử, cho ta trấn áp, gặp Long Trần không để ý tới nàng, cái kia nữ tử áo đỏ nhất thời giận dữ, bàn tay vung lên, thiên địa cộng hưởng, một cái bàn tay che trời, mang theo vô tận khí huyết chi lực, đối với Long Trần đè xuống, oanh đối mặt cái kia bàn tay che trời, Long Trần nhìn cũng không nhìn, tiện tay một bàn tay đập ra, một tiếng bạo hưởng. Cái kia bàn tay che trời, bị Long Trần một bàn tay đập nát, hóa thành đầy trời huyết sắc phù văn. Nữ tử kia thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, khóe miệng có máu tươi tràn ra, nàng một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, nàng không thể tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Nàng là huyết long nhất tộc tinh anh cao thủ, cũng là một cái cực kỳ tự phụ thiên kiêu, đối mặt Long Trần, nàng không có xuất toàn lực, nhưng là một chưởng này nhìn qua hời hợt, lại là nàng huyết long nhất tộc cao cấp thần thông. Một chưởng này, cương nhu hòa hợp, có thể trấn áp vạn linh, càng có linh hồn chi lực bám vào trên đó, cứng rắn mềm dẻo cùng có đủ cả, cực khó chống đỡ. Nàng không nghĩ tới cường đại như thế một kích, Long Trần có thể tiện tay phá đi, lớn nhất làm nàng hoảng sợ chính là, may mắn nàng một kích này không hề sử dụng toàn lực, nếu không cái kia kinh khủng lực phản chấn, sẽ trực tiếp đánh nổ linh hồn của nàng, cái kia nàng hiện tại cũng đã là một cổ thi thể. Trong bất tri bất giác, theo trước quỷ môn quan đi một vòng. Nàng cả người đều bị sợ ngây người, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, một câu cũng không nói ra, một cử động cũng không dám, chỉ có này lực mà không này thần, chỉ có này hình mà không ý chí, chỉ có khi dễ nhỏ yếu chi tâm, lại không còn gì núi tiết trời lăng vân chi chí, Long tộc tại sao có thể có các ngươi bọn này ngu ngốc. Long Trần rốt cục nhìn nữ tử kia liếc một chút, trong ánh mắt, tất cả đều là chỉ tiết rèn sắt không thành thép tức giận. Nữ tử kia bị Long Trần nhìn thoáng qua, toàn thân rung lên. Một khắc này, nàng dường như bị đế vương nhìn chăm chú, cảm giác mình là như vậy hèn mọn, như vậy nhỏ bé. Âm âm, đúng lúc này, hư không nổ tung, một cây trường thương đánh xuyên thương khung, đối với Long Trần mãnh liệt đâm mà đến, đồng thời một thanh âm quát lạnh nói, khi dễ nữ lưu thế hệ, có cái gì tốt phách lối. Thanh trường thương kia oanh minh bạo hưởng, mang theo vạn quân lực, thẳng tắp đối Long Trần đâm tới, một thương ra, tại chỗ cường giả đều bị ép tới hít thở không thông, lại là một cái cường giả khủng bố chạy đến. Ba thế mà kinh khủng một thương, bỗng nhiên bị một bàn tay lớn bắt được, trường thương phía trên mang theo vạn quân lực, như là trâu đất xuống biển đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì? Mọi người hoảng sợ. Nữ lưu thế hệ. Nữ tử bên trong, đồng dạng có vô thượng cường giả, thành hoàng chính đế, kinh tài diễm diễm, ánh sáng vạn cổ. Người bất quá là ếch ngồi đáy giếng, chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy người, giếng con ếch không thể nói biển, sâu mùa hạ có thể nói lạnh. Long Trần cười lạnh, oanh Long Trần bàn tay lớn dùng lực, trên bàn tay, tinh thần lóe lên liền biến mất, cái kia thanh cường đại trường thương, lại bị Long Trần cứ thế mà bóp nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, thân là Long tộc cường giả. Nhục thân cũng là thần binh, cũng là mạnh nhất lợi khí, ngươi mượn nhờ nhân tộc binh khí tăng lên chiến lực của mình, cũng là đối với mình không đủ tự tin, đối Long tộc không đủ tự tin, có tư cách gì ở chỗ này nói hưu nói vượng. Oanh Long Trần hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đầy trời thần binh mảnh vỡ, bị Long Trần một chưởng vỗ bay, hướng về hư không bên trong cái thanh âm kia đánh tới. Âm âm, hư không bị mảnh vỡ đánh xuyên, ngay sau đó mọi người liền nghe đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một thân ảnh theo hư không bên trong hiện lên, người kia máu me khắp người, cơ hồ bị đánh thành cái sàn, hắn vừa vừa hiện thân, thân ảnh nhoáng một cái, lập tức bỏ chạy, nhìn đến người kia đào tẩu, Long Trần ngược lại càng nổi giận hơn, bàn tay lớn mở ra, cách không vồ mạnh, người kia một tiếng kinh hô, liều mạng giãy giụa, thế mà mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, thân thể vẫn như cũ hướng Long Trần lướt tới, hiển nhiên, người này thực lực cường đại, Long Trần không cách nào cách không bắt lấy. Chỉ có thể đem hắn hút tới, người kia liều mạng huy động hai chân phi nước đại, thân thể lại tại cấp tốc lùi lại, bộ dáng kia nhìn lấy dị thường buồn cười, nhưng là tại chỗ cường giả lại ai cũng cười không nổi, trong mắt bọn họ chỉ có kinh hãi cùng hoảng sợ. Người kia phát ra kêu sợ hãi, hắn sợ hãi, thế mà tùy ý hắn giãy giụa như thế nào, cuối cùng vẫn rơi vào Long Trần trong tay. Ba ba ba ba, Long Trần bắt lấy người kia, đem xương rồng trường thương hướng bên cạnh cắm xuống. Rung tay một cái cũng là 16 cái tát vào miệng, vừa đánh vừa mắng, đánh không lại liền chạy. Nơi này là Long Vực, là nhà của ngươi, ngươi không cần phải thề sống chết thủ hộ quê hương của ngươi a. Không cần phải liều mạng bảo vệ ngươi người nhà a. Dũng khí của ngươi đâu? Máu của ngươi tính đâu? Thân là Long tộc kiêu ngạo đâu? Ngươi mẹ nó cho ta nói chuyện a. Long Trần to mồm liền cùng không cần tiền một dạng mãnh liệt quất, người kia bị Long Trần rút vài cái liền chết ngất. Căn bản là không có cách trả lời Long Trần. Lăng con em ngươi, thứ hèn nhát, cái này một thân long huyết cho ngươi thật uổng công. Long Trần tức giận đến thật nghĩ bóp chết hắn, nhưng là người này chỉ là ngu xuẩn, mà không phải thiên tính tà ác. Long Trần muốn giết hắn cũng không hạ thủ được, trực tiếp đem hắn như là ném rác rưởi một dạng ném ra ngoài. Tại chỗ các cường giả đều nhìn mộng, Long Trần cái kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí, để bọn hắn không nghĩ ra, mờ mịt không biết nên xuất thủ. Hay là nên đào tẩu? Xuất thủ khẳng định đánh không lại, nhưng là nếu như trốn đi, nhìn nam tử kia bị đánh tơi bời hạ tràng, bọn họ liền một trận tê cả da đầu. Long Vực cái gì thời điểm đến phiên các ngươi nhân tộc khoa trương? Đúng lúc này quát lạnh một tiếng truyền đến, thanh âm kia vừa ra, tại chỗ Long tộc các cường giả, nhất thời tinh thần đại chấn. Chương 5446, Xích Vân Tiêu. Người tới một thân đỏ bào, mọc lên mái tóc dài màu đỏ rực. Hắn dáng người khôi ngô, thân cao quá trượng, trong mi tâm, có một đạo hỏa diễm hình phù văn. Người này vừa đến, vô số Long tộc đệ tử reo hò, có người kêu to, Xích Vân Tiêu tới, nhìn xem gia hỏa này còn có thể phách lối nữa a. Người này tên là Xích Vân Tiêu, chính là Xích Long nhất tộc tuyệt đỉnh cao thủ, Xích Long nhất tộc chính là rồng bên trong quý tộc, trong huyết mạch ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm chi lực, tại nhân tộc trong thần thoại hỏa long, nói cũng là Xích Long, mà Long tộc độ kiếp tấn thăng theo thanh long. Thương Long, Kim Long, Xích Long, theo thân thể biến hóa, để biểu hiện bọn nó thuế biến quá trình cùng đẳng cấp. Xích Long tại Thiên Thánh liền nắm giữ màu đỏ thắm, mà màu đỏ tại trong Long tộc, vốn chính là cao quý biểu tượng. Xích Vân Tiêu vừa đến, tại chỗ tất cả Long tộc cường giả lập tức tinh thần tỉnh táo, lá gan của bọn hắn cũng dần dần lớn lên. Nhân tộc Tiểu Nhi. À. Một cái Long tộc cường giả kêu gào, kết quả hắn lời còn chưa nói hết. Liền một tiếng hét thảm, Nguyên lai Long Trần một chân đá lên một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, chính bên trong người kia miệng, trực tiếp đem cái cằm của hắn đánh nát. Long tộc chừng nào thì bắt đầu chơi phun nước miếng rồi? Người nào lại phun nước miếng, ta liền đem đầu của hắn vặn xuống tới. Long Trần lạnh lùng thốt, tại chỗ Long tộc cường giả trong lòng hoảng sợ, trước đó phách lối sức lực cũng biến mất không thấy, tại Xích Vân Tiêu không có đánh bại cái này áo đen gia hỏa trước, bọn họ dự định thật tốt quản trụ miệng của mình, miễn cho họa là từ ở miệng mà ra. Xưng tên ra, ta Xích Vân Tiêu không đối vô danh tiểu tốt xuất thủ. Xích Vân Tiêu nhìn lấy Long Trần giáo huấn người kia, không để ý chút nào, lạnh lùng thốt. Ta họ Long tên một chữ Trần. Long Trần nói, làm Long Trần báo lên tính danh, tại chỗ cường giả một tràng thốt lên. Ngươi chính là bọn họ trong miệng Long Trần. Xích Vân Tiêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn chưa thấy qua Long Trần, lại nghe nói qua Long Trần, bởi vì Long huyết quân đoàn đến, dẫn tới toàn bộ Long vực càng thêm hỗn loạn. Vô số lần Long tộc đệ tử khiêu khích Long huyết quân đoàn, Long huyết chiến sĩ nhóm lời nói ở giữa, liền nhắc qua Long Trần tên. Mà lại, Bạch Long nhất tộc cũng đối tất cả Long tộc cường giả nhắc qua Long Trần, bởi vì Long Trần cũng là Long huyết quân đoàn lãnh tụ, cũng là mạnh nhất Long chi lực người. Bạch Long nhất tộc thu lưu Long huyết quân đoàn, xúc phạm nhiều người tức giận, hết sức chèo chống, chính là vì chờ Long Trần đến, bây giờ nhìn đến trước mắt nam tử mặc áo đen này, Xích Vân Tiêu nhất thời chiến ý bốc lên. Nguyên lai ngươi chính là Long Trần, vậy thì tốt quá, ngươi không phải kia là cái gì Long huyết quân đoàn lão đại a? Giống như vô cùng phách lối dáng vẻ, hôm nay liền để ta xem một chút, ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc, tính là đạt được ta Long tộc tinh huyết, lại có thể có mấy phần thực lực. Xích Vân Tiêu cười lạnh, hướng Long Trần đi tới. Phanh phanh phanh, hắn mỗi đi ra một bước, hư không bên trên liền lưu lại một đỏ như máu dấu chân vừa mới xuất hiện, liền có hỏa diễm bốc lên. Hư không đều bị hắn cho đốt lên, kinh khủng nhiệt độ cao tàn phá bừa bãi, chung quanh vô số cường giả dọa đến tứ tán đào tẩu, bọn họ biết Xích Vân Tiêu thực lực khủng bố đến mức nào, hỏa diễm chi lực bạo phát, bọn họ đều muốn bị nướng cháy, âm âm. Theo Xích Vân Tiêu hướng về phía trước, quanh người hắn hỏa diễm phù hào lưu chuyển, ngọn lửa cùng bạo thôn phệ trời cao, ở sau lưng của hắn, thiên mệnh bạn quay hiện lên, bên trong có một con rồng lửa tại bốc lên gào thét, Xích Long chi hỏa. Chính là giữa thiên địa mạnh nhất yêu hỏa một trong, nghe nói luyện đến cảnh giới tối cao, uy lực có thể sánh ngang thiên hỏa bảng xếp hạng thứ 13 thiên hỏa. Vô tận hỏa diễm bốc lên, thôn phệ toàn bộ chiến trường, Long Trần trong nháy mắt bị bao khỏa trong đó, bất quá, đối mặt vô tận Xích Long chi hỏa, Long Trần lại thờ ơ, mặc cho ngọn lửa kia bốc lên, không làm bất luận cái gì phản kháng, lấy ra ngươi dị tượng, lấy ra ngươi sức chiến đấu mạnh nhất, nếu như ngươi xác thực rất mạnh. Ta có lẽ có thể cân nhắc không giết ngươi. Xích Vân Tiêu không có lập tức xuất thủ, mà chính là cao giọng quát nói. Hắn coi là Long Trần bị hắn hỏa diễm chi lực chấn nhiếp, đã mất đi tiên cơ, liền dị tượng đều triệu hoán không ra ngoài. Hắn cố ý hòa hoãn một chút hỏa diễm chi lực, cho Long Trần tăng lên khí tức cơ hội. Tâm địa không xấu, cũng là đầu óc ngốc một chút. Long Trần nhìn lấy tràn đầy tự tin Xích Vân Tiêu, thản nhiên nói. Long Trần câu này không đầu không đuôi. Nhất thời nhường Xích Vân Tiêu giận dữ, Long Trần, ngươi đây là từ bỏ a? Liền một trận chiến dũng khí cũng không có a? Ta hỏi ngươi, thực lực của ngươi ở cái này Thiên Nguyên Long vực xếp hàng thứ mấy? Long Trần hỏi ngược lại, 3 năm trước đây Long lực bảng, ta xếp hạng thứ 97, về sau Long vực loạn, bảng cũng loạn, không có người xen vào nửa ý Long lực thạch, chẳng qua hiện nay ta tu vi tiến nhanh, thực lực tăng nhiều, cần phải có thể đứng vào 50 vị trí đầu, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Xích Vân Tiêu không nhịn được nói, Long lực thạch, chính là Long tộc một loại đo đạt huyết mạch độ tinh khiết cùng năng lượng đặc thù tảng đá, bất quá, khảo nghiệm này thạch chỉ là dùng để khảo nghiệm huyết mạch, không cách nào đo đạt một người chân thực chiến lực. Cũng không phải là huyết mạch mạnh người, thực lực liền nhất định cường đại, cũng không phải huyết mạch yếu người, thực lực liền nhất định nhỏ yếu, có ít người chỉ có một thân cường đại huyết mạch, người nhưng lại đần lại lười, ngộ tính cũng kém. Cuối cùng chỉ là một cái ngồi ăn rồi chờ chết phế vật, mà có ít người, rõ ràng thiên phú cũng không phải là đặc biệt tốt, nhưng là vì truy cầu càng lực chiến đấu mạnh mẽ, đem tiềm lực của mình phát huy tới cực hạn, chiến đấu lực vô cùng kinh người. Long Trần vừa nghe đến Long lực thạch, lại nhìn một chút Xích Vân Tiêu, lắc đầu nói, thiên phú coi như không tệ, nhưng là người là quá ngu xuẩn, nếu như sinh tử giao nhau, lấy thực lực của ngươi, có thể xếp vào top 500, liền đã thắp nhang cầu nguyện. Còn 50 vị trí đầu, ngươi thật là biết tự an ủi mình. Ngươi, Xích Vân Tiêu bị Long Trần lời nói, tức giận đến kém chút một hơi không có lên đến, hắn giận dữ hét, ngươi một cái nhân tộc, có tư cách gì nói bốc nói phét, ta Long tộc sự tình, ngươi hiểu cái lông gà, đã ngươi không xuất toàn lực, cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Xích Vân Tiêu không kiên nhẫn được nữa, mắt thấy Long Trần chậm chạp không lấy ra khí tức, vung tay lên, cách không khẽ vồ, không gian bên trong vô tận hỏa diễm phù hào hội tụ, tạo thành một thanh dài trăm dặm hỏa diễm trường thương. Ông hỏa diễm trường thương đâm phá hư không, mang theo chói tai âm bạo, đối với Long Trần nhanh đâm mà đi. Ba Long Trần vung tay lên, cái kia hỏa diễm trường thương, bị Long Trần một chưởng vỗ nát, hời hợt kia bộ dáng, nhường toàn trường cường giả vì thế mà kinh ngạc. Liền top 500 đều không chen vào được, không có tư cách đánh với ta một trận, ngươi vẫn là để mở đi, miễn cho chịu một trận đánh, không có lời. Long Trần nói chuyện, cất bước hướng về phía trước, không nhìn Xích Vân Tiêu cuồn cuộn hỏa diễm. Ngươi thật ngông cùng Xích Vân Tiêu giật mình, chuyển hóa làm phẫn nộ, hắn gào thét một tiếng, quanh thân hỏa diễm cấp tốc thiêu đốt, vừa sải bước ra, người giống như một đạo tia chớp phóng tới Long Trần, một quyền nện xuống. Hô thế mà nhường hắn giật mình là, hắn một quyền đi qua, Long Trần thân ảnh vậy mà biến mất tại chỗ, hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Mà đúng lúc này, Long Trần thân ảnh lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, Long Trần tốc độ nhanh như quỷ mị. Người nào đều không nhìn thấy hắn là làm sao rời đi, lại là làm sao trở về, thế mà mọi người chỉ là nhìn đến, Long Trần đưa tay phải ra, ngón cái chụp lấy ngón giữa, nhắm ngay Xích Vân Tiêu ánh sáng đại não cửa, đi lên cũng là một cái vang dội đầu vỡ, quanh một tiếng bạo hưởng, Xích Vân Tiêu một đường lăn lộn mà ra, đem đại địa đâm vào mấy cái hố to, bay ra bên ngoài mấy vạn dặm, một khắc này, toàn bộ thế giới đều lâm vào yên tĩnh như chết. Chương 5447, ngươi không có trung ương cách kia. Một cái đầu vỡ, thật giống như đại nhân cùng tiểu hài tử đùa giỡn đồng dạng, thế mà cái này bắn ra chi lực, lại vô cùng khủng bố. Mọi người nhìn phía xa vô tận trong ngọn lửa, dãy dụa lấy đứng lên Xích Vân Tiêu, chỉ thấy hắn ánh sáng trên trán, sưng lên một cái to bằng trứng gà bọc nhỏ. Cái kia bọc lớn, thoạt nhìn là như vậy đột xuất, như vậy dễ thấy, buồn cười như vậy, nhưng không ai cảm thấy buồn cười, mọi người trong mắt, chỉ có thật sâu rung động. Xích Vân Tiêu mấy năm gần đây, tại toàn bộ Long vực đều cực kỳ phát triển, Long vực bên trong thế hệ tuổi trẻ cường giả, tính là chưa thấy qua hắn, cũng đều nghe qua đại danh của hắn, cái gọi là nổi danh phía dưới không phải nói hư, Xích Vân Tiêu thực lực là cường hãn vô cùng, ngoại trừ nắm chắc mấy cái quái vật hắn có dám trêu chọc bên ngoài, cơ hồ tại Long vực là đi ngang, nhưng là hôm nay lại bị trước mặt mọi người đùa giỡn, đem tất cả mọi người sợ ngây người, không chỉ bọn họ sợ ngây người, Xích Vân Tiêu sờ lấy cục u to trên đầu. Cảm thụ được nóng bỏng đâm nhói cảm giác, hắn vừa sợ vừa giận. Ngươi dám trêu đùa ta? Xích Vân Tiêu trong lúc nhất thời nộ khí trùng thiên. Cái này trêu đùa ngươi rồi, muốn không phải nhìn ngươi không tính quá xấu, ta đã sớm một cái bạt tai mạnh quất tới, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Long Trần thản nhiên nói, từng bước một tiếp tục đi đến phía trước, quanh Xích Vân Tiêu lửa giận ngút trời, không còn bảo lưu, sau lưng thiên mệnh dị tượng bên trong, tiếng long ngâm mãnh liệt. Quanh người hắn hỏa diễm chi lực, phóng lên tận trời, thẳng lên Vân Tiêu, hắn bàn tay lớn mở ra, một thanh đỏ thẫm trường đao xuất hiện tại trong tay, trường đao nơi tay, vô tận hỏa diễm tại trên trường đao lưu chuyển, một đao vượt qua trời cao chém về phía Long Trần, quanh Long Trần trong tay xương rồng trường mâu quét ngang, một tiếng bạo hưởng, hai thanh thần binh chạm vào nhau, thanh thế to lớn, vô tận hỏa diễm phù văn tản mát thiên địa, giống như sáng chói pháo hoa nở rộ, thôn phệ càn khôn. Rầm rầm rầm. Long Trần tay cầm xương rồng trường mâu, chặn Xích Vân Tiêu toàn lực nhất kích, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Long Trần bước chân không ngừng, cứ như vậy đẩy Xích Vân Tiêu tiến lên, Xích Vân Tiêu càng không ngừng lùi lại, hai chân dẫm ở trên mặt đất, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Mọi người đều nhìn ngay người, lúc này bọn họ cũng rốt cục thấy rõ, Xích Vân Tiêu thực lực, cùng Long Trần chênh lệch to lớn, Xích Vân Tiêu đã triệu hoán ra dị tượng, vận dụng bản mệnh chi hỏa. Mà Long Trần thủy chung lấy nhục thân chi lực chống đỡ, cao thấp biết liền. Một cái toàn lực ứng phó, một cái hời hợt, cả hai căn bản cũng không tại một cái cấp bậc trên, cho dù bọn họ không muốn tiếp nhận, lại cũng không thể không tiếp nhận. Long tộc lực lượng, đều dùng ở bên trong tiêu hao rồi hả? Chỉ có một thân lực lượng, nhưng lại không biết làm sao phát huy, ngươi quá phế đi. Long Trần xương rồng trường thương, đè ép đối phương trường đao, đẩy đến Xích Vân Tiêu liên tục lùi lại. Xích Vân Tiêu vừa sợ vừa giận, Long Trần trong tay xương rồng trường thương oanh minh bạo hưởng, long hồn khuấy động, đó là một loại im ắng trào phúng, càng là một loại vương giả miệt thị. Xích Vân Tiêu Trường đao trong tay, là Xích Long nhất tộc truyền thừa thần binh, phía trên cũng có long hồn bám vào, nó có thể rõ ràng cảm thụ trường thương bên trên truyền đến xem thường cùng trào phúng. Bị Long Trần đánh đầu vỡ, còn bị một thanh binh khí chế giễu, trọng yếu nhất chính là, đây hết thảy, vô số người đều xem ở trong mắt, hắn quả thực muốn điên rồi. Ngươi câm miệng cho ta, Xích Vân Tiêu nộ hống. Xích Vân Tiêu sau lưng thiên mệnh bàn quay cấp tốc lưu chuyển, hỏa diễm chi lực giống như thủy triều phun trào, đã thành khí hình dáng hướng trạng thái dịch chuyển hóa, hiển nhiên, Xích Vân Tiêu triệt để nổi giận, đem long huyết chi lực trót vào trong ngọn lửa, đây là biến tướng thiêu đốt tinh huyết, đến gia tăng lực lượng của mình. Kinh khủng nhiệt độ cao, khiến đại địa hòa tan, thiên khung bị đốt xuyên, thế mà cái này kinh khủng hỏa diễm, nhưng thủy chung không làm gì được Long Trần. Long Trần quần áo màu đen trên, có linh tinh hỏa diễm phù văn lấp lóe, đó là hỏa linh nhi cho Long Trần gia trì lực lượng, để tránh Long Trần quần áo nhìn không được. Không thể không nói, Xích Vân Tiêu thật đáng thương, hắn một thân lực lượng, đều thể hiện tại kinh khủng hỏa diễm phía trên, nếu như là bình thường cường giả, tất nhiên muốn liều mạng ứng phó hắn hỏa diễm chi lực. Thế mà ngọn lửa này, tại Long Trần trước mặt, căn bản không đáng mỉm cười một cái, có hỏa linh nhi cái này tuyệt đỉnh khống hỏa đại sư tại, cái này điểm hỏa diễm chi lực, ở trước mặt nàng liền một đóa bọc nước đều không nổi lên được tới. Xích Vân Tiêu bởi vì chuyên chú tu hành hỏa diễm chi lực, dẫn đến đối với lực lượng của thân thể không có quá để tâm, về mặt sức mạnh, hoàn toàn bị nghiền ép, tùy ý hắn cố gắng như thế nào, thủy chung bị Long Trần đẩy đi, dù là hắn hai chân thẳng băng, nhưng như cũ đang lùi lại. Đại địa bị hắn cày ra một đầu thật dài rãnh sâu, Xích Long huyết bạo Xích Vân Tiêu gầm lên giận dữ, lực lượng toàn thân trong nháy mắt dẫn bạo, trong lúc đó một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Xích Vân Tiêu trường đao bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, Long Trần dưới chân đại địa nổ tung, Long Trần cũng bị lực lượng của hắn, đẩy đến nhoáng một cái, Xích Vân Tiêu thừa cơ lui lại, hắn đứng trên hư không, hai mắt đỏ thẫm, khóe miệng chảy máu, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn, hắn lúc này, đã lâm vào điên cuồng. Ông hắn trường đao chỉ thiên, toàn thân hỏa diễm lăn lộn, sau lưng dị tượng càng không ngừng vặn vẹo, một cổ sắc bén sát khí, phóng xạ ra. Hắn điên rồi sao? Có người kinh hô, Xích Vân Tiêu điên rồi, vậy mà thiêu đốt long tinh chi lực, muốn đem dị tượng bám vào tại trên trường đao, cứ như vậy, hắn liền xem như thắng, chính mình cũng muốn nửa tàn. Hôm ngay tại lúc hắn tụ lực thời khắc, hư không vặn vẹo, một thanh xương rộng trường thương, đã đến tại cổ họng của hắn trên. Cái gì? Mọi người hoảng sợ, người nào cũng không thấy Long Trần là làm sao động, liền lập tức chế trụ Xích Vân Tiêu, chỉ cần Long Trần xương rồng trường thương lại hướng trước một chút, liền có thể xuyên thủng Xích Vân Tiêu vị trí hiểm yếu. Một khắc này, Xích Vân Tiêu triệt để ngây dại, đình chỉ hết thảy động tác, bởi vì hắn cảm nhận được sát ý lạnh như băng, bao phủ hắn, mồ hôi trên trán, chậm rãi chảy xuôi, hắn đời này lần thứ nhất khoảng cách tử vong gần như thế. Ùng ục Xích Vân Tiêu khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt. Trong mắt của hắn, rốt cục nổi lên vẻ sợ hãi. Nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không phục. Lấy thực lực của ngươi, đừng nói là thiêu đốt long tinh, liền xem như tự bạo long tinh, cũng không đã thương được ta một phân một hào. Liền thực lực của đối thủ, đều không có ước định rõ ràng, liền tùy tiện sử dụng tự tàn chiêu số, ngươi nói ngươi có phải hay không ngu xuẩn. Long Trần nhìn lấy Xích Vân Tiêu nói, Xích Vân Tiêu mồ hôi lạnh ứa ra, một tiếng cũng không dám lên tiếng, lúc này mạng của hắn. Liền nắm tại Long Trần trong tay, Long Trần muốn giết hắn, ai cũng không ngăn cản được, tính là muốn cùng người đồng quy vu tận, tối thiểu cũng phải có cùng đối phương khiêu chiến tư cách đi, mà ngươi có a? Long Trần lạnh lùng thốt, không có lúc này, Xích Vân Tiêu giống như quả cầu da xì hơi, triệt để yếu xìu, không còn có trước đó tự tin. Hồ Long Trần thu hồi bạch cốt trường thương, nhìn cũng không nhìn Xích Vân Tiêu liếc một chút, tiếp tục hướng Long vực chỗ sâu đi đến. Xích Vân Tiêu nhặt về một cái mạng, kinh hồn không chừng. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, hắn cắn răng một cái kêu lớn, ta có thể hay không theo ngươi lăn lộn. Xích Vân Tiêu cái này vừa nói, vô số người một mặt vẻ kinh ngạc, Xích Vân Tiêu cứ như vậy bị người cho thu phục. Ngươi không có tư cách kia, thế mà Long Trần trả lời, nhưng Xích Vân Tiêu như trúng sét đánh, nhất thời mặt xám như tro. Ha ha ha, Xích Vân Tiêu ngươi cái này ngu ngốc, cho người khác làm cẩu nhân nhà đều không muốn, ta hiện tại liền giết hắn, sau đó ngươi làm chó của ta đi. Đúng lúc này, một tiếng cười to phách lối truyền đến, một cái toàn thân bao trùm lấy màu đen long lân cường giả, giống như một đạo tia chớp màu đen giống như phóng tới Long Trần, không nói hai lời. Một quyền đối với Long Trần mặt nện xuống. Lăng mẹ nó ba thế mà người kia vừa tới Long Trần phụ cận, mọi người còn không hiểu được chuyện gì xảy ra, Long Trần một bàn tay quất vào mặt của người kia trên, người kia lấy so xong lại lúc tốc độ nhanh hơn té bay ra ngoài. Chương 5448, không chịu nổi một kích. Là Ô Dật Phong. Nhìn lấy cái kia bay rớt ra ngoài thân ảnh, có người kêu sợ hãi, hiển nhiên nhận ra thân phận của hắn. Ô Dật Phong, Ô Long nhất tộc thiên kiêu, thực lực cường hãn, hung hăng càn quấy, lại thủ đoạn độc ác, có rất ít người nguyện ý trêu chọc hắn. Cường đại như Xích Vân Tiêu, liền từng trong tay hắn bị nhiều thua thiệt, một mực bị hắn coi là sỉ nhục, nhưng là hai năm này Xích Vân Tiêu thực lực tăng mạnh, nhưng vẫn không có khiêu chiến Ô Dật Phong dũng khí. Ô Long nhất tộc đặc điểm cũng là cuồng giả bá đạo, nhưng là đầu óc thẳng thắn, lại không quá thông minh, khó có thể đảm đương chức trách lớn, cho dù là một chuyện rất đơn giản, bọn nó cũng thường xuyên làm hư, cho nên dân gian trải qua thường xuất hiện Ô Long sự kiện, náo cái Ô Long chờ danh từ, để hình dung một số hiểu lầm hoặc là ngu xuẩn sai lầm. Ô Long là Hắc Long một cái chi nhánh, chỉ bất quá đám bọn hắn lân phiến là màu đen, lại không có lộng lẫy, giống như mặt nhiễm đồng dạng, bọn nó nắm giữ hắc ám chi lực, nhưng lại không kịp Hắc Long nhất tộc tinh thuần. Cho nên, Ô Long nhất tộc đồng dạng tại các đại long tộc trong mắt, liền là một đám làm càng làm bậy, sẽ không đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, bọn họ nhiều nhất, chỉ có thể đảm nhiệm tay chân, liền bảo tiêu cũng không bằng. Bất quá, cái này Ô Dật Phong xác thực cường hãn, hắn hắc ám chi lực, đối Xích Vân Tiêu có nhất định khắc chế, đồng thời hắn nhục thân cường đại, chiến lực kinh người, Xích Vân Tiêu dù cho thực lực tăng nhiều, cũng biết, chính mình không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá, chẳng ai ngờ rằng, Xích Vân Tiêu còn cùng Long Trần qua hai chiêu, mà so Xích Vân Tiêu còn mạnh hơn Ô Dật Phong, thậm chí ngay cả ra chiêu cơ hội đều không có, liền bị Long Trần một bàn tay quất bay. Long Trần một cái tát kia, nhìn qua nhẹ nhàng, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là không biết vì cái gì, Ô Dật Phong cũng là trốn không thoát. Làm Long Trần xuất thủ một khắc này, thời gian giống như trở nên chậm, Long Trần xuất thủ cùng vỗ trúng Ô Dật Phong quá trình, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Nhưng là Ô Dật Phong tốt như cái gì đều không cảm thấy được, liền bị rút trúng, quanh một tiếng bạo hưởng, Ô Dật Phong bị Long Trần một bàn tay quất bay, hung hăng đụng ở trên mặt đất, đại địa bị nghiêng đập ra một cái hố lớn. Giết ta! Người có tư cách kia à? Long Trần hừ lạnh một tiếng, tiếng nói vừa ra, người đã biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã đi tới hố lớn phía trên, một chân đạp xuống, Long Trần tốc độ quá nhanh, động tác giống như thuấn di. Căn bản không cho Ô Dật Phong thời gian phản ứng, chờ Ô Dật Phong mới vừa từ Long Trần một cái tát kia bên trong khôi phục lại, liền thấy Long Trần một chân đạp rơi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chữ thập giao nhau cản ở trước ngực, quanh đại địa rung lên bần bật, mọi người nhìn đến cái rãnh to kia, trong nháy mắt làm lớn ra gấp 10 lần, quanh ngay sau đó lại là một tiếng bạo hưởng, nơi xa đại địa nổ tung, một thân ảnh theo đại địa bên trong chui ra. Phốc phốc phốc, cái kia bay ra ngoài người. Máu tươi cuồng phúng không ngừng, mọi người kinh hô, cái kia bay ra ngoài người, chính là Ô Dật Phong, mọi người giờ mới hiểu được, Ô Dật Phong là bị Long Trần một chân đá ra. Phốc bỗng nhiên hư không bên trong, màu trắng thần quang thiểm qua, một thanh xương rồng trường thương, xuyên thủng Ô Dật Phong mi tâm, Ô Dật Phong toàn thân mãnh liệt rung động, khí tức cấp tốc biến mất, hô Long Trần đứng trên hư không, xương rồng trường thương lại bay về tới trong tay của hắn, Long Trần động tác gọn gàng, không có một tia dây dưa dài dòng. Ông ông ông, Long Trần trong tay xương rồng trường thương càng không ngừng lấp lóe, nó trên thân nhiễm màu đen tinh huyết, trong nháy mắt hóa thành khói nhẹ lan ra, xương rồng trường thương tựa hồ cực kỳ ghét bỏ Ô Dật Phong máu. Phù phù, lúc này, Ô Dật Phong thi thể, theo hư không bên trong rơi xuống đất, tại Long vực nắm giữ uy danh hiển hách Ô Dật Phong, liền chết như vậy. Toàn trường cường giả, một trận rùng mình, Xích Vân Tiêu càng là dọa đến mặt mũi trắng bệch. Hắn trước đó cùng Long Trần đối chiến hai chiêu, tâm lý còn có chút không phục, bây giờ hắn mới hiểu được, mình cùng Long Trần chênh lệch là cỡ nào to lớn, cường đại như Ô Dật Phong tại Long Trần trước mặt, đều không có sức hoàn thủ, hắn lại đáng là gì, hắn có thể còn sống, là may mắn dường nào một việc. Hô Long Trần dẫn theo xương rồng trường thương, từng bước một đi hướng Long vực hạch tâm chi địa, mà lúc này, vô số cường giả chạy như bay đến, bọn họ vừa tốt nhìn đến. Ô Dật Phong bị Long Trần bay thương đánh chết một màn kia, bọn họ triệt để sợ ngây người, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, thế mà nhìn đến bọn họ trong ánh mắt vẻ sợ hãi, Long Trần lửa giận bốc lên, cái kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tình cảm, để nó hận không thể đem đám người kia toàn giết. Nếu như Long Trần là Long tộc địch nhân, bọn này cái gọi là Long tộc tinh anh, tương lai người kế nhiệm, nối tới hắn vung đao dũng khí đều không có. Ai? Lúc này, một tiếng thở dài bất đắc dĩ, truyền đến Long Trận trong tai, đó là Hỗn Độn Long Đế phát ra thở dài, cái này thở dài một tiếng bên trong, mang theo nồng đậm thất vọng, hiển nhiên, nó thông qua Long Trận ánh mắt, thấy được làm nó thương tâm một màn. Lăng nghe được Hỗn Độn Long Đế thở dài, Long Trần tim như bị đau cắt, Hỗn Độn Long Đế cái kia là bực nào cao ngạo tồn tại. Tại sao có thể có như thế một đám bất tài tử tôn? Long Trần nộ hống chấn thiên, lấy Long Khiếu Cửu Thiên Thần Thông phát ra. Âm âm, cuồn cuộn sóng âm bạo phát, hư không bị xé nứt, vạn đạo bị vỡ ra, ngăn tại Long Trần phía trước những cái kia Long tộc đệ tử, bị cái kia khí lãng trực tiếp chấn động đến máu tươi phi nước đại, hơn phân nửa bị chấn động đến ngất đi. Đây là Long Trần miệng hạ lưu tình. Nếu không toàn lực bạo phát, đám người kia toàn bộ đều sẽ bị đánh chết tươi. Long Trần cái này gầm lên giận dữ, thẳng vào mây trời, vỡ nát bát phương đám mây, chư thiên tinh thần đều bởi vì cái này gầm lên giận dữ mà chập chờn. Long Trần thanh âm truyền khắp toàn bộ Long Vực, lớn như vậy Long Vực tại cái này trong tiếng trống giận dữ, rung lẩy bẩy. Cái này gầm lên giận dữ, không chỉ đã bao hàm Long Trần huyết mạch thần thông, càng biểu đạt ra Hỗn Độn Long Đế phẫn nộ cùng thương tâm, thanh âm kia thẳng vào mỗi một cái Long tộc linh hồn của cường giả, làm bọn hắn cảm thấy tâm thần run rẩy. Mấy chục vạn cường giả, bởi vì Long Trần cái này hống một tiếng mà ngất đi, Long Trần cứ như vậy nện bước tốc độ, dẫm lên đám người kia thân thể tiến lên. Người nào dám xông vào ta Long Vực, đây là lấn ta Long Vực không người nào a. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, tiến đến người đến, đó là một cái cửu mạch hoàng giả, hắn cách nơi này gần nhất, cái thứ nhất chạy đến. Khi thấy Long Trần bất quá là một cái nhân tộc, vô số Long tộc đệ tử nằm dưới chân hắn, nhất thời giận dữ, nằm ngón tay như câu, lăng không vồ xuống. Ông Long Trần chung quanh hiện ra một cái to lớn Long trảo, trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ, còn lớn ta Long Vực không người a. Ngươi nhìn ngươi thả chính là cái gì cái rắm? Đường đường Long tộc, cũng bắt đầu dùng nhân tộc khẩu khí nói chuyện, Long Vực đã xuống dốc đến mức nào? Long Trần mày kiếm dựng thẳng. Trong tay xương rồng trường thương mãnh liệt đâm, xương rồng trường thương phía trên, phù văn lưu chuyển, long ngâm chấn thiên, một đạo sắc bén thần quang bắn ra, quanh cái kia long trảo bị một thương đánh xuyên, thần quang thẳng tắp đâm về cái kia long tộc lão giả, cái kia long tộc lão giả kinh hãi, bàn tay lớn phía trên màu vàng long lân hiện lên, đối với cái kia thần quang đập xuống, một tiếng bạo hưởng, thần quang bị đập nát, mà hắn cũng bị chấn động đến cánh tay rung lên, hắn trong lòng không khỏi hoảng sợ. Một cái nho nhỏ nhân tộc thiên thánh, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Phốc mà ở hắn vừa mới đập nát cái kia đạo kim sắc thần quang trong nháy mắt, xương rồng trường thương giống như răng của độc xà, hung hăng đâm vào trên lồng ngực của hắn. Cái gì? Chương 5449, Bạch Long tộc trưởng. Mọi người hoảng sợ, đây chính là cửu mạch hoàng giả, khí huyết thông thiên, mà ở Long Trần trước mặt, vẫn như cũ một chiêu đều sống không qua, xem ra Long tộc xuống dốc. Đã không phải là một ngày hai ngày, liền ngươi loại lão gia hỏa này, liền một chút chiến đấu ý thức đều không có, khó trách một đời không bằng một đời. Long Trần Long Cốt trường thương, đâm vào lão giả kia ở ngực, khuôn mặt âm u nói, lão giả kia vừa sợ vừa giận, trước đó chấn kinh tại Long Trần sắc bén phản kích, căn bản không nghĩ tới Long Trần tiếp theo đánh sẽ đến nhanh như vậy, căn bản phản ứng không kịp. Muốn giết cứ giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, đừng muốn nhục nhã ta Long tộc, hừ, ngươi giết ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao sống mà đi ra Long Vực. Lão giả kia cả giận nói. Uy hiếp ta, cái kia liền thành toàn ngươi. Lão giả này ngược lại là có chút cốt khí, bất quá, uy hiếp của hắn ngữ khí, nhất thời nhường Long Trần lửa giận bốc lên, trường thương phía trên phù văn sáng lên, Long Trần không muốn. Đúng lúc này, một giọng nói lo âu truyền đến, cái thanh âm kia, Long Trần rất tin tưởng, Long Trần liếc mắt liền thấy được xa xa Bạch Ánh Tuyết. Cùng Bạch Ánh Tuyết cùng nhau, còn có vô số Bạch Long nhất tộc cường giả, đồng thời, Long Trần cũng nhìn thấy cái kia từng gương mặt quen thuộc. Lão đại, khi thấy Long Trần, Quách Nhiên, Cốc Dương, Bạch Tiểu Nhạc chờ tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, lần trước, gặp phải Ngân Phát Tàn Không, mọi người bị giết đến hoa rơi nước chảy, hoàn toàn không phải là đối thủ, bọn họ một mực lo lắng Long Trần an nguy, khủng bố như vậy tồn tại, căn bản không phải Long Trần chỗ có thể đối phó. Tuy nhiên, Bạch Long nhất tộc tộc trưởng, mịt mờ tiết lộ cho bọn họ tin tức, nói Long Trần bình yên vô sự, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không yên lòng. Bây giờ nhìn đến, Long Trần tay cầm Long Cốt trường thương, gánh lấy một vị cửu mạch hoàng giả, dưới chân mấy chục vạn Long tộc đệ tử nằm ở nơi đó, Long trận uy phong không giảm, hào khí vẫn như cũ. Một khắc này, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, kích động đến nước mắt đều muốn xuống. Bạch Thi Thi càng là càng không ngừng nhắc nhở chính mình đừng khóc, không thể mất mặt, thế nhưng là nước mắt vẫn là ngăn không được hướng xuống chảy. Nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau, tâm tư của nữ nhân càng nặng, nàng so bất luận kẻ nào lo lắng hơn Long Trần, nhiều khi, còn kìm lòng không được suy nghĩ lung tung, những ngày này nàng vô tâm tu hành, cả người đều tiêu tụy rất nhiều. Bây giờ nhìn đến Long Trần trở về, nàng tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, nước mắt tựa như gãy mất dây trân châu đồng dạng. Nàng duy nhất có thể làm đến, cũng là không để cho mình khóc thành tiếng âm. Khi thấy mọi người, Long Trần trong lòng ấm áp, lửa giận trong lòng cùng sát khí, trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa. Khi thấy Bạch Thi Thi cố nén thúc thích bộ dáng, Long Trần càng là đau lòng. Long Trần tiểu hữu, trước dừng tay đi, có chuyện gì, chúng ta hồi tộc thảo luận. Lúc này Bạch Long nhất tộc bên trong đi ra một vị lão giả. Người đến không cao, thấp mập lùn mập, hòa hợp êm thấm. Căn bản không giống như là cao thủ gì, giống như là một cái nhà giàu ngoài viện. Bất quá, người này là một cái hàng thật giá thật nửa bước Long Hoàng, lực lượng thật không lường được, nhưng lại không chút nào cho người ta áp lực. Hắn cũng là một cái hiền hòa trưởng giả, lực tương tác phi thường cường đại, có thể khiến người ta để xuống tất cả phòng bị, không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn. Người này phi thường cường đại, nhưng là sự cường đại của hắn, cũng không phải là dùng cho sát thương trên, cho nên khiến người ta không cảm giác được uy hiếp của hắn. Long Trần, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thiên Nguyên Long vực Bạch Long nhất tộc tộc trưởng. Bạch Ánh Tuyết vội vàng cho Long Trần giới thiệu, coi như số ngươi gặp may. Long Trần nhìn thoáng qua Long cốt trường thương phía trên lão giả, hừ lạnh một tiếng, trường thương hất lên, lão giả kia nhất thời bay ra ngoài. Cốc Dương, lễ vật cho ngươi. Long Trần trong tay Long cốt trường thương trong hư không, một cái xoay tròn, thoát ly Long Trần bàn tay lớn. Giống như một đạo tia chớp màu trắng bay về phía Cốc Dương. Ba làm Cốc Dương tiếp được Long cốt trường thương, hắn nhất thời sinh ra một loại cùng Long cốt trường thương huyết nhục tương liên cảm giác, đồng thời, hắn cũng cảm nhận được thanh này Long cốt trường thương chỗ kinh khủng. Tạ lão đại, Cốc Dương kích động đến kêu to, hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà cho hắn một kiện khủng bố như thế thần binh. Nhìn đến Cốc Dương trong tay Long cốt trường thương, tuy nhiên mọi người không hiểu rõ cái này Long cốt trường thương lai lịch. Nhưng là bọn họ đều là người biết hàng, đều biết, cái này Long cốt trường thương tuyệt đối là một thanh hiếm thấy thần binh. Lão đại, có hay không ta? Bạch Tiểu Nhạc nhìn đến trong mà thèm, kết quả lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Bạch Thi Thi gõ một cái đầu, tiểu tử này nói chuyện không nhìn trường hợp. Bạch Ánh Tuyết chính cho Long Trần giới thiệu Bạch Long nhất tộc tộc trưởng đại nhân, ngươi lúc này thời điểm xen vào, lộ ra thật không có lễ phép. Long Trần đem Long cốt trường thương cho Cốc Dương, hai tay ôm quyền. Thi lễ một cái, xin ra mắt tiền bối. Long Trần tiểu hữu không cần khách khí, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mau theo ta về Bạch Long nhất tộc một lần. Bạch Long nhất tộc tộc trưởng có vẻ hơi gấp rút, hắn biết, thật sự nếu không nhanh đi, một hồi đi không được. Muốn đi, nằm mơ đi thôi. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, một cái lão giả mặt đen mang theo vô số cường giả đi tới, bọn họ khí thế hung hăng, sát khí đằng đằng, một người cầm đầu đồng dạng là nửa bước Long Hoàng. Bọn họ trong đôi mắt, sát cơ phun trào, nhìn lấy Long Trần ánh mắt, tự hồ muốn Long Trần xé nát đồng dạng. Đây là Ô Long nhất tộc tộc trưởng, chính là Ô Dật Phong Gia Gia, khi biết được cháu của mình bị người giết, hắn nhất thời nổi trận lôi đình, Ô Long nhất tộc cường giả ra hết, mới vừa đến, liền đem Long Trần bao bọc vây quanh. Giết cháu đích tôn của ta, ngươi biết ngươi nên làm như thế nào đi, Ô Long nhất tộc tộc trưởng, cũng không nhìn Bạch Long nhất tộc tộc trưởng. Hắn nhìn chằm chằm Long Trần nghiêm nghị quát nói. Đương nhiên Long Trần trả lời mười phần dứt khoát. Vậy ngươi tự sát đi, Ô Long nhất tộc tộc trưởng lạnh lùng thốt. Xem ra ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta giết ngươi tôn tử, cái này cách làm vô cùng không đúng, một mình hắn tại Hoàng Tuyền lộ phía trên rất cô đơn, không bằng, ta đưa ngươi đi xuống cùng hắn tốt. Long Trần nhìn lấy cái kia Ô Long nhất tộc tộc trưởng, thản nhiên nói, nghe được Long Trần bá đạo mà phách lối mà nói. Long huyết chiến sĩ nhóm nhiệt huyết dâng lên, đây mới là lão đại, phần này hào hùng trạng ngữ, thử hỏi đương đại có mấy người có thể nói ra đến, ngươi muốn chết. Cái kia Ô Long nhất tộc tộc trưởng nộ hống, thuộc về nửa bước Long Hoàng uy áp trong nháy mắt nở rộ, sắc bén khí thế trong nháy mắt khóa chặt Long Trần. Đối mặt Ô Long nhất tộc tộc trưởng uy áp, Long Trần bàn tay lớn mở ra, chậm rãi cầm sau lưng Long cốt tà nguyệt chui đao, thanh âm của hắn băng lãnh, uyển như tử thần nỉ non, ngu xuẩn người. Ta nguyện ý cho hắn một cơ hội, người xấu, ta gặp một cái giết một cái. Mà ngươi loại này lại ngu xuẩn lại xấu gia hỏa, gặp phải ta, chỉ có thể nói ngươi đại nạn đã tới, lão thiên muốn thu ngươi, vô tri nhân tộc ngu xuẩn, ngươi quả thực không biết trời cao đất rộng, những người khác tản ra, ai dám ngăn cản ta cho cháu trai của ta báo thù, người đó là ta Ô Long nhất tộc địch nhân, giết chết bất luận tội. Ô Long nhất tộc tộc trưởng gầm thét. Phần phật Ô Long nhất tộc mấy chục vạn cường giả, trong nháy mắt binh khí nơi tay, ngăn tại Bạch Long nhất tộc phía trước. Ô Long nhất tộc tộc trưởng mà nói là cho Bạch Long nhất tộc nghe, Ô Long nhất tộc tộc trưởng cho cháu của mình báo thù, có lý có cứ, nếu như Bạch Long nhất tộc xuất thủ, vậy thì đồng nghĩa với cùng Ô Long nhất tộc kết tử thù. Bạch Long nhất tộc tộc trưởng lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên, một người đứng dậy, lão đại, người này nhường cho ta đi. Chương 5450, khinh người quá đáng. Chẳng ai ngờ rằng, lúc này Cốc Dương đi ra, hắn tay cầm Long cốt trường thương. Không nhìn Ô Long nhất tộc tộc trưởng uy áp, đi tới bên trong chiến trường, vốn là có người gặp Cốc Dương đi ra, Ô Long nhất tộc một vị lục mạch hoàng giả ngăn cản đường đi của hắn, thế mà Cốc Dương thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Long Trần nhìn đến Cốc Dương bộ pháp, không khỏi ánh mắt sáng lên, gia hỏa này thực lực, lại có tăng lên trên diện rộng, hẳn là trong cơ thể hắn Long Hồn, lại dạy hắn không ít thứ, đối phương là một cái nửa bước Long Hoàng. Huyết khí trùng thiên, uy áp kinh người, vốn là Long Trận là không yên lòng đem hắn giao cho Cốc Dương, bất quá, Cốc Dương lộ một tay về sau, Long Trận chậm rãi buông lỏng ra nắm Long Cốt Tà Nguyệt bàn tay lớn. Nhìn đến Long Trận động tác, Cốc Dương nhất thời đại hỉ, hắn nhìn về phía Ô Long nhất tộc tộc trưởng cười lạnh nói, ngươi cái này lão bức, các ngươi Ô Long nhất tộc cũng là ứng Long nhất tộc thủ hạ chó, bọn họ để cho các ngươi cắn người nào các ngươi liền cắn người nào. Trước kia... Các ngươi hướng chúng ta nói bừa cắn gọi bậy, chúng ta không thèm để ý ngươi, đó là bởi vì lão đại không tại, chúng ta không muốn đem sự tình làm lớn, có thể không phải chúng ta sợ các ngươi cả ngày phái một đám thằng nhãi con tại Bạch Long nhất tộc phía trước dịu võ dương oai, lão tử nhìn ngươi nhóm rất lâu, liền ngươi cái này đức hạnh, cũng muốn khiêu chiến ta lão đại, ngươi quá đề cao bản thân đi. Cốc Dương càng nói càng giận, đến cuối cùng, cũng bắt đầu cắn răng nghiến lợi, Long Trần nhìn lấy Cốc Dương bộ dáng. Lại nhìn xem Long huyết chiến sĩ nhóm sắc mặt, hắn trong nháy mắt minh bạch, cảm tình chính mình không có ở trong khoảng thời gian này, Long huyết quân đoàn xem ra là thù không ít khí. Nguyên lai, Long huyết quân đoàn một đường che chở Long tộc cường giả đi tới nơi này, lúc ấy liền kinh động đến toàn bộ Long vực, chỉ bất quá, Cốc Dương bọn người không nghĩ tới chính là, Long vực thái độ cực kỳ làm cho người thất vọng. Bọn họ đầu tiên là hoài nghi mọi người thân phận, một cái hoang ngoại Long tộc tộc trưởng. Trực tiếp bị bọn họ cưỡng ép siêu hồn, phát hiện bọn họ không có nói sai về sau, cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận bọn họ, nhưng là bọn họ tiếp nhận chính là Long tộc cường giả, cũng không có tiếp nhận Long huyết quân đoàn, thế mà không tiếp nhận còn chưa tính, bọn họ cho rằng Long huyết chiến sĩ nhóm thân cụ Long huyết, đó là đối Long tộc nhục nhã lớn nhất, muốn mạnh mẽ thu hồi. Cái gọi là cưỡng ép thu hồi, cũng là đem bọn hắn giết chết, đem Long huyết rút khô, một khắc này. Toàn bộ Long huyết quân đoàn triệt để nổi giận. Trước đó Thiên Nguyên Long vực cường giả cưỡng ép siêu hồn hoang ngoại Long tộc, bọn họ liền nhìn không được, bọn họ căn bản không có đem bọn này hoang ngoại Long tộc để vào mắt, cơ hồ coi bọn họ là thành này ăn mày. Long huyết quân đoàn một đường hộ tống Long tộc cường giả đi tới nơi này, trải qua trăm cây nghìn đắng, không biết chém giết bao nhiêu ma vật, mấy lần trở về từ cõi chết, đối phương không những không cảm kích, ngược lại còn muốn rút máu của bọn hắn. Một khắc này, Long huyết quân đoàn triệt để nổi giận, chuẩn bị đại khai sát giới, dù là Long Trần không tại, đối mặt làm nhục như vậy, bọn họ cũng tuyệt đối không thể nhìn. May ra trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Long nhất tộc chạy đến, sức dẹp nghị luận của mọi người, bảo vệ mọi người, kết quả, Bạch Long nhất tộc hành động, nhất thời đưa tới tộc khác bất mãn, thế mà luôn luôn chỉ làm hòa sự lão Bạch Long nhất tộc, lần này một cách lạ kỳ kiên cường, trực tiếp nói nghiêm túc, nếu ai khó xử Long huyết quân đoàn. Bạch Long nhất tộc sẽ liều chết một trận chiến, cho đến chiến đến người cuối cùng. Bạch Long nhất tộc thái độ, đem những này người tất cả đều cho sợ ngay người, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Bạch Long nhất tộc chưa bao giờ bày ra qua bọn họ răng nanh, trong lúc nhất thời, bọn họ không biết nên làm gì bây giờ. Bạch Long nhất tộc thừa dịp lấy bọn hắn ngay người thời khắc, trực tiếp đem Long huyết quân đoàn mang đi, trở lại Bạch Long nhất tộc về sau, Bạch Long nhất tộc lập tức tiến vào trạng thái chiến tranh, cung lên dây. Đao ra khỏi vỏ, một bộ bộ dáng như lâm đại địch, Bạch Long nhất tộc tộc trưởng tự mình cho Long huyết chiến sĩ nhóm xin lỗi, hắn hứa hẹn tuyệt đối sẽ bảo hộ mọi người an toàn, nhưng mọi người ủy khuất một chút, ở chỗ này tạm thời nghỉ, chờ đợi Long Trần trở về. Bạch Long nhất tộc thái độ, khiến trong lòng mọi người dễ chịu rất nhiều, thế mà, chung quanh Long vực cường giả, lúc này thời điểm tự hồ tỉnh táo lại, hợp lực hướng Bạch Long nhất tộc tạo áp lực, muốn Bạch Long nhất tộc giao người. Nhưng là Bạch Long nhất tộc thái độ cực kỳ cứng nhắc, mục tiêu cũng càng là rõ ràng, các ngươi muốn người, không có vấn đề, theo thi thể của chúng ta trên đi qua. Bạch Long nhất tộc thề sống chết thủ hộ Long huyết quân đoàn, đối phương xem xét Bạch Long nhất tộc thật muốn liều mạng, nhất thời cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Bạch Long nhất tộc tuy nhiên chiến lực không tính quá cao, nhưng là bọn họ lại là Long tộc trụ cột vững vàng, Bạch Long nhất tộc nắm giữ tinh thuần thần thánh chi lực, có thể phụ trợ cái khác Long tộc tu hành, càng có thể vì bọn hắn liều thương, cho nên cứ việc Long vực hỗn loạn, chinh phạt không ngừng, nhưng lại không ai công kích Bạch Long nhất tộc, bởi vì Long vực không thể bớt Bạch Long nhất tộc, gặp Bạch Long nhất tộc không chịu giao người, đám người này lòng sinh một kế, liền bắt đầu tìm người đi ra mắng trận, cái gì khó nghe mắng cái gì, mà lại là chuyên môn nhục nhã nhân tộc, về sau biết được Long Trần tên, liền Long Trần cũng mắng lên. Bọn họ một mắng Long Trần không sao cả, toàn bộ Long huyết quân đoàn triệt để phẫn nộ, ai cũng ngăn không được. Trực tiếp lao ra Bạch Long nhất tộc trận doanh, đem mắng trận mấy trăm Long tộc đệ tử trực tiếp chặt thành thịt vụn. Long huyết quân đoàn cái này vừa ra, nhất thời bên trong đối phương mà tính, vô số cường giả lao ra, còn có một số tộc trưởng, trong đó có vị này Ô Long nhất tộc tộc trưởng. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, Bạch Long nhất tộc vạn Long xào phát động, thẳng tắp đối với những người kia đánh tới, một bộ muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận tư thế, hoảng sợ đến bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Lúc này mới tạm thời giải quyết nguy cơ, Long huyết quân đoàn lại một lần nữa bị tiếp về Bạch Long nhất tộc, nhưng là Long huyết chiến sĩ nhóm, lửa giận ngút trời, bọn họ không sợ huyết chiến, nhưng là bọn họ không thể thừa nhận loại này ủy khuất. Cốc Dương lúc ấy liền đề nghị, trực tiếp giết ra Long vực, cũng sẽ không quay lại nữa, cái này Long vực quá kém. Cốc Dương đề nghị, đạt được công nhận của tất cả mọi người, nhưng là Nhạc Tử Phong lại sức dẹp nghị luận của mọi người, nhận vì mọi người đều phải để lại xuống tới. Lý do của hắn có hai điểm, một là lão đại không có tới, loại đại sự này, vẫn là do lão đại quyết định cho thỏa đáng, rốt cuộc sự kiện này quan hệ quá lớn, mọi người đi thẳng một mạch, sẽ để cho Long Trần rất khó làm. Điểm thứ hai cũng là, tất cả mọi người thân cụ Long huyết, thâm thụ Long tộc đại ân, Long vực hỗn loạn như thế, có nguy cơ bị lật úp, bọn họ cần phải khiên nhận trách nhiệm, tuy nhiên bọn họ không có bình định lập lại trật tự năng lực, nhưng là cũng không thể đổ dầu vào lửa. Nhưng sự tình biến đến càng hỏng bét, Nhạc Tử Phong mà nói, nhất thời nhường mọi người bình tĩnh lại, bởi vì bọn hắn cảm thấy Nhạc Tử Phong nói có đạo lý, bọn họ thân phụ Long huyết, cũng coi là nửa cái Long tộc người, lúc này chính là vì Long tộc xuất lực thời điểm, cứ đi như thế, liền quá bất nhân nghĩa. Cuối cùng, mọi người bởi vì Nhạc Tử Phong đề nghị, tất cả mọi người lưu lại, Bạch Long tộc trưởng thấy thế, trực tiếp cho bọn hắn an bài bí địa, để bọn hắn nghe không được những cái kia khiêu khích thanh âm. Rơi vào bên tai thanh tịnh. Sau đó Long huyết quân đoàn lại bắt đầu bế quan, mắt không thấy tâm không phiền, bọn họ an tâm tu luyện Long huyết chi lực, cùng Long hồn câu thông. Tại Bạch Long nhất tộc trợ giúp dưới, bọn họ Long hồn chi lực bắt đầu lần thứ hai thức tỉnh, có lẽ là bởi vì tại Long vực quan hệ, bọn họ Long hồn bắt đầu biến đến phát triển, chủ động cùng bọn hắn câu thông, hợp lực kích hoạt phù văn, truyền thụ bản mệnh thần thông. Trong đoạn thời gian này, mọi người thực lực một mực tại nhanh chóng tăng lên, bây giờ Long Trần đến, mọi người lửa giận, rốt cuộc không cần áp chế, Cốc Dương người thứ nhất giết đi ra. Ông Cốc Dương trong tay Long cốt trường thương, chỉ Ô Long nhất tộc tộc trưởng, quát lạnh nói, lão bức, lấy ra binh khí của ngươi đi.